Mặc dù chúng thuyết phân vân, nhưng mặc kệ ngươi tiến vào bên trong gặp được dạng gì thế giới, chỉ cần có thể còn sống ra, khẳng định như vậy đều sẽ có thu hoạch. Dân ra, mỗi một cái phúc địa cùng động thiên cảnh tu sĩ đều muốn tiến vào bên trong. Chỉ tiếc mỗi lần thận lâu mở ra, chỉ cho phép tiến vào ngàn người. Vì tranh đoạt cái này 1000 cái danh ngạch, Sơn Hải giới bên trong đã từng xảy ra nhiều lần đại chiến. Cho đến tất cả danh ngạch, rốt cục bị Sơn Hải giới bên trong từng cái thế lực chỗ lần lượt chia cắt. Năm đại tông môn chiếm cứ đại đầu, tổng cộng có 600 cái danh ngạch, hải tộc có 100 cái danh ngạch, còn lại 300 cái danh ngạch, thì là bị cái khác sở hữu thế lực chiếm cứ. Còn như thận lâu mở ra về sau tồn tại thời gian, cũng là bất chắc không đồng nhất. Ngắn thì mấy tháng, lâu là 10 năm. Nhưng mà, đây chỉ là Sơn Hải giới bên trong thời gian. Thận lâu bên trong thời gian trôi qua, đồng dạng mỗi lần đều không giống nhau. Có người sẽ cảm thấy mới vừa tiến vào tiểu bị đưa ra, mà Sơn Hải giới lại là có khả năng đã đi qua mấy năm lâu. Có người sẽ ở thận lâu bên trong theo người trẻ tuổi biến thành lão giả tóc trắng, mà Sơn Hải giới lại có khả năng chỉ là đi qua mấy tháng mà thôi. Tóm lại, tại nghe xong Đông Phương Bác đối với thận lâu giải thích cặn kẽ về sau, Khương Vân cũng không thể không thừa nhận, chính mình đối với cái này thần bí thận lâu, cũng là tràn ngập tò mò. Vê xem chính dê bản ca trường, thiết vê đút bên trên om. Tốt, tiểu sư đệ, còn có thời gian 3 tháng, ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Mặc dù thận lâu rất hấp dẫn người ta, nhưng là trong đó nguy cơ cũng là trùng điệp, thực lực càng mạnh, sống tiếp hy vọng mới có thể càng lớn. Thời gian 3 tháng, đối với người khác mà nói có lẽ căn bản là không có cách tại tu vi bên trên có cái gì tiến triển, nhưng là đối với có được hơn vạn khối linh thạch, cùng nghĩa phụ đưa tràn đầy các loại dược liệu chữ vật giới chỉ Khương Vân tới nói bốn. Thời gian 3 tháng, hắn có lòng tin, chí ít có thể đem cảnh giới của mình, lần nữa tăng lên một trọng. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tiễn Đông Phương Bác, vừa mới chuẩn bị bắt đầu bế quan thời điểm, phòng nhỏ bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một cái một mực cung kính thanh âm, Khương Sư Huynh, ngươi ở đâu? Chương 353, chuẩn bị đại lễ. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm, Khương Vân lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại, nhưng chợt liền giãn ra ra. Hắn nhớ tới này cái thanh âm chủ nhân là ai? Chỉ là hắn có chút không hiểu, người này hẳn là trốn mình cũng còn không kịp, bây giờ lại cũng dám chủ động leo lên tàng phong tìm đến mình, không biết có chuyện gì. Vào đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, phòng nhỏ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức mập lùn nam tử, cười rạng rỡ đi đến. Trông thấy ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng Khương Vân, nam tử liên tục chắp tay thở dài nói, Khương Sư Huynh, nghe nói ngươi trở về, tiểu đệ đặc địa ghé thăm ngươi một chút. Khương Vân đối nam tử trên dưới đánh giá một chút về sau, khẽ mỉm cười nói, hai năm không thấy, sư đệ thực lực đại trướng, bây giờ đều đã là ngoại môn đệ tử, chúc mừng chúc mừng. Mập lùn nam tử cười hát hát nói, Khương Sư Huynh quá khen, ta chút bản lĩnh này, liền Khương Sư Huynh một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Mông ngựa cũng không cần đập. Khương Vân nụ cười bỗng nhiên thu vào nói, bao nguyên cường, hai chúng ta quan hệ, còn giống như không có gần như vậy đi, ngươi đến ta cái này, đến cùng có chuyện gì. Năm đó bị Phương Nhược Lâm sai xử, khi dễ Lục Tiếu Du tạp dịch đệ tử, liền là người này. Khương Vân dưới cơn nóng giận, thậm chí kém chút giết hắn. Thật không nghĩ đến, bây giờ chẳng những đã biến thành ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn cố ý đến bái kiến chính mình. Bao Nguyên Cường cười theo nói, kỳ thật ta cũng không có việc gì, liền là nhận ủy thác của người, cho Khương Sư Huynh đưa một vật đến. Bị ai nhờ đưa thứ gì? Bao Nguyên Cường nụ cười trên mặt, đông nhiên hóa thành đắng chát, thậm chí giảm thấp thanh âm nói, Khương Sư Huynh. Ta nhưng trước đó nói xong, việc này thật là cùng ta không có một chút quan hệ, ta cái gì cũng không biết. Ta cũng là thân bất do kỷ, sở dĩ còn hy vọng Khương Sư Huynh không nên trách tội tại ta. Nghe được lời nói này, Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, thanh âm cũng là tùy theo lạnh lẽo nói, ngươi, sẽ không phải là bị Phương Vũ Hiên nhờ đi. Nhìn xem Bao Nguyên Cường nhát gan sợ chết bộ dáng, Khương Vân có thể đoán, thật sự là hắn có phải hay không nghĩ đến, nhưng cũng không dám không tới. Mà tại toàn bộ vấn đạo tông bên trong, chính mình loại trừ sư huynh sư tỷ bên ngoài, không còn những bằng hữu khác, có chỉ là địch nhân. Như vậy, ủy thác Bao Nguyên Cường đến cho chính mình tặng đồ, tự nhiên là địch nhân của mình. Mà có thể làm cho Bao Nguyên Cường đều sợ thành dạng này, không khó suy đoán, ủy thác hắn người, chỉ có thể là Phương Vũ Hiên. Bao Nguyên Cường vội vàng liên tục gật đầu, đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, Khương sư huynh quả nhiên lợi hại. Được rồi, chớ nói nhảm, hắn để ngươi đưa thứ gì cho ta. Mặc dù Khương Vân biết rõ Phương Vũ Hiên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới, Phương Vũ Hiên vậy mà lại như thế không kịp chờ đợi liền tìm tới cửa. Một khối truyền tấn thạch. Bao Nguyên Cường hai tay dâng một khối ngọc thạch đưa tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân sau khi nhận lấy, cũng không có lập tức bóp nát, vẫn như cũ nhìn xem Bao Nguyên Cường hỏi,

Chương 354, Vạn Kiếm Chi Quật. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết được sư phụ cùng tông chủ ở giữa phen này đối thoại, tại Hạ Tàng Phong về sau, hắn tiểu hướng phía kiếm đạo phong mau chóng đuổi theo. Bởi vì hiện tại trong tông ở vào phong tông trạng thái, sở dĩ trên đường đi cũng không có đụng phải bất kỳ đệ tử. Chỉ một lát sau về sau, hắn liền đã đứng ở kiếm đạo phong trước, ngẩng đầu nhìn lại, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là kiếm đạo phong, mà là tàng thư các. Thời khắc này tàng thư các, bày biện ra tới vẫn như cũ chỉ có tầng 7. Giống như không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể tin được, cái này tầng 7 phía trên, còn có một cái hư vô mở mịt tầng thứ 8. Là ngày bình thường tông môn náo nhiệt nhất tàng thư các, mặc dù bây giờ không còn ngày xưa người đến người đi, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy có thiếu số đệ tử ra vào. Chỉ là đối với Khương Vân xuất hiện, những đệ tử này đều không có quá mức để ý. Khương Vân tự nhiên cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là nhìn xem tàng thư các trước một khối đất trống. Chính mình là ở nơi đó nhận biết Lục Tiếu Du, mà chính mình cùng Phương Vũ Hiên ở giữa thủ, cũng chính là từ nơi đó bắt đầu kết xuống. Đón lấy, Khương Vân mới đưa ánh mắt theo tàng thư các bên trên rời, nhìn về phía kiếm đạo phong. Cả ngọn núi liền như là một thanh kiếm sắc, tản mát ra mãnh liệt uy áp cùng vô cùng sắc bén khí tức. Trên thực tế, cái này kiếm đạo phong bên trong hoàn toàn chính xác cất giấu một thanh Trảm Thiên kiếm. Theo giữa sườn núi bắt đầu, sơn phong tiểu bị mây mù vần quanh, chỉ bằng vào thị lực căn bản là không có cách nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được, trong mây mù sẽ có hồng quang thoáng hiện. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ đi lên chính mình lần thứ nhất nhìn thấy kiếm đạo phong trong thời gian tâm sinh ra chấn động, cùng đối những cái kia có thể ngự kiếm phi hành các đệ tử hâm mộ. Khi đó, chính mình nguyện vọng lớn nhất liền là có thể bước vào phúc địa cảnh. Mà bây giờ 3 năm qua đi nhiều thời giờ, nguyện vọng của mình cũng đã thực hiện. Thu hồi ánh mắt về sau, Khương Vân không có chút nào do dự, nhanh chân mà đi, rốt cục lần thứ nhất chân chính bước lên tòa này được xưng là vấn đạo chủ phong kiếm đạo phong. Ngay tại Khương Vân vừa mới đạp vào kiếm đạo phong đồng thời, trước mặt hắn tiểu xuất hiện một bóng người, Khương Vân cũng không xa lạ gì, cũng coi là hắn một vị cố nhân. Lúc trước chủ trì nhập môn 3 cửa ải nội môn đệ tử Tiêu Nhất Thư. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nhất Thư, Tiêu Nhất Thư ngự không mà đứng hình tượng tiểu mang cho Khương Vân cực lớn xung kích. Mà bây giờ Tiêu Nhất Thư, trên thân phát ra khí tức, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Căn cứ Khương Vân phán đoán, đối phương cảnh giới phải cùng chính mình đại khái tương tự, phúc địa tam trọng tà hữu. Hiển nhiên, Tiêu Nhất Thư tư chất chỉ có thể coi là phổ thông. Thời gian hơn 3 năm đi qua, tu vi không có tiến triển, xem ra, có thể tu luyện tới phúc địa cảnh, đã là cực hạn của hắn, muốn lại có chỗ tiến bộ, rất khó. Cứ việc nơi này là kiếm đạo phong, cứ việc Khương Vân biết rõ thân là kiếm đạo phong đệ tử Tiêu Nhất Thư tại lúc này xuất hiện, tất nhiên là thụ Phương Vũ Hiên chi mệnh, nhưng y lý nguyên vẫn là khách khí đối hắn ôm quyền thi lễ nói, Khương Vân gặp qua Tiêu Sư Huynh. Tiêu Nhất Thư cũng ngay tại xuất thần nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hắn nhớ rõ, trước mắt cái này bây giờ đã thoát khỏi non nớt cùng ngây ngô người trẻ tuổi, ban đầu là mặc một thân khác loại da thú đi tới Vấn Đạo Tông. Nhất là tại nhập môn 3 cửa ải trong khảo nghiệm, chẳng những toàn bộ thất bại, mà lại biểu hiện cực kỳ kinh diễm, đến mức bị tất cả mọi người một mực nhớ kỹ. Có thể là ai có thể nghĩ đến, cái này lúc trước không bị bất luận kẻ nào nhìn kỹ tiểu gia hỏa, tại bị Đông Phương Bắc đưa vào tàng phong về sau. Bây giờ vậy mà đã là cùng mình cùng cảnh giới tồn tại. Điều này không khỏi làm hắn có loại cảnh còn người mất cảm khái. Nghe được Khương Vân thanh âm, Tiêu Nhất Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, kia sư huynh hai chữ, để trong lòng của hắn có chút ấm áp, khẽ gật đầu nói, Khương sư đệ, ngươi đã đến. Khương Vân bình tĩnh nói, Tiêu sư huynh phải chăng muốn dẫn ta đi kiếm quật? Vâng, Khương sư đệ, kỳ thật, ngươi không nên tới. Lại nói một nửa, Tiêu Nhất Thư tiểu lắc đầu, ngược lại nói, ngươi đi theo ta đi. Nhìn ra được, Tiêu Nhất Thư đối với Khương Vân vẫn là có hảo cảm, cũng rất muốn nhắc nhở Khương Vân, không nên đến đây kiếm đạo phong, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Phương Vũ Hiên, cho nên chỉ có thể đổi giọng. Khương Vân cũng không nói gì nữa, tiểu đi theo Tiêu Nhất Thư sau lưng, dọc theo đường núi, hướng về kiếm đạo phong bên trên, từng bước một chậm rãi nhảy lên. Hai người trên đường đi ai cũng không nói gì, cho đến lượn quanh cái giới, đi tới kiếm đạo phong hậu phương chỗ giữa sườn núi một tòa vách núi bên cạnh, Tiêu Nhất Thư mới dừng lại thân hình. Chỉ vào trước mặt vách núi, nhìn xem Khương Vân nói, kiếm quật ngay tại vách núi phía dưới, kỳ thượng có trận pháp bao phủ, ngươi từ nơi này xuống dưới, tự nhiên sẽ có nhập khẩu để ngươi tiến vào. Khương Vân lần nữa liền ôm quyền nói, làm phiền Tiêu sư huynh. Tiêu Nhất Thư nhẹ gật đầu, mặc dù rất muốn lại nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn duy trì trầm mặc, quay người rời đi. Khương Vân cũng đi tới vách núi biên giới, thăm dò nhìn ra ngoài. Mặc dù nơi này vẹn vẹn giữa sườn núi vị trí, nhưng là kiếm đạo phong độ cao cực cao. Sở dĩ vị trí này cách xa mặt đất cũng có ít nhất 4-5 ngàn mét độ cao. ẩn ẩn có thể thấy được, phía dưới cùng hoàn toàn bị một mảnh sương mù vần quanh, ánh mắt căn bản là không có cách xuyên thấu, mà kiếm quật hiển nhiên ngay tại sương khói kia bên trong. Giống như không phải bước vào phúc địa cảnh, có thể phi hành, muốn đi vào kiếm quật đều rất khó làm đến. Dù sao một bước đặc không, liền sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu, quảng thành thịt nát. Đánh giá sau một lát, Khương Vân cũng không do dự nữa, bước ra một bước vách núi, cả người liền như là một khối giống như hòn đá, hướng về phía dưới cực tốc rơi đi. Mắt thấy sắp đụng chạm lấy những cái kia lăn lộn xương mù thời điểm, Khương Vân tốc độ rơi xuống mới bỗng nhiên giảm bớt, đồng thời thả ra thần thức, quét qua bốn phía. Quét xuống một cái, hắn liền minh bạch, trong xương mù bao hàm lấy một cái cách tuyệt trận pháp, chỉ là cực kỳ phức tạp, có phải là vì ẩn tàng kiếm quật chi dụng. Ngày bình thường trận pháp là quan bế, mà giờ khắc này lại là đã mở ra, hiển nhiên là vì để cho chính mình tiến vào kiếm quật. Phương Vũ Hiên, Khương Mỗ, đến rồi. Khương Vân cao giọng mở miệng, đem thanh âm của mình đưa vào trong sương mù. Ngay sau đó, cả người liền trực tiếp chui vào sương mù, nương theo lấy bốn phía quang mang lóe lên, thân hình lập tức theo biến mất tại chỗ. Ông! Ngay tại Khương Vân thông qua cái này cách tuyệt trận pháp, còn không đợi thấy rõ ràng bốn phía tình hình thời điểm, bên hai đã truyền đến một đạo tiếng xé gió, mà trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đưa tay tiểu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới một quyền đánh ra. Khen! Một đạo thanh thúy như là sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Khương Vân lúc này mới thấy rõ ràng, công kích mình, là một đạo kiếm khí, đã bị một quyền của mình cho chấn vỡ. Mà đón lấy, Khương Vân ánh mắt mới nhìn hướng về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, cặp mắt của hắn bỗng nhiên co rút lại. Giờ này khắc này, hiện ra tại trước mắt của hắn, là một cái sơn động, chính mình chính đứng tại cửa hàng chỗ. Trước mắt mặt này tích không nhỏ trong sơn động, vậy mà ngổn ngang lộn xộn lấy đứng thẳng lấy vô số chuôi kiểu dáng khác nhau bảo kiếm, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, thô thô nhìn lại. Chí ít có vạn trôi nhiều, liên miên thành một mảnh kiếm hải, cứ thế tại một mắt đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Những này bảo kiếm tất cả đều là trôi kiếm hướng xuống, lưỡi kiếm hướng lên trên, như là thực vật đồng dạng, sinh trưởng ở đại địa phía trên. Mặc dù tất cả đều là không núp đích, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng sắc bén túc sát chi khí, từ nơi này mỗi một trôi bảo kiếm trên thân kiếm bắn ra. Lại thêm sơn động chỉ có một cái cửa hang, cho nên những này khắc nghiệt sĩ khí sẽ không tiêu tán, mà là tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, từ đó tạo thành một cỗ sát ý nồng nặc. Tựa hồ chỉ cần có người dám bước vào sơn động, như vậy cỗ này sát ý liền sẽ không chút nào do dự đưa người đánh giết. Đây chính là kiếm quật. Ngược lại là danh bất hư truyền. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, Phương Vũ Hiên thanh âm cũng đống nhiên vang lên, nào chỉ là danh bất hư truyền, này kiếm quật chân chính danh tự, gọi vạn kiếm quật. Khương Vân, ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ ngay tại trong đó, ngươi còn không tiến vào lấy sao? Chương 355, nhắm người mà phệ. Nghe được Phương Vũ Hiên lời nói này, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, không chút do dự bước ra một bước, trực tiếp bước vào kiếm quật. Mặc dù cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết Tiểu Ngư Nhi đến cùng phải hay không tại cái này kiếm quật bên trong, nhưng cho dù không tại, hắn cũng muốn tự mình chứng thực một chút. Không phải vậy, hắn vô pháp an tâm. Ngay tại Khương Vân bước vào kiếm quật một sát na, trước mắt đột nhiên một hoa. Kia hơn vạn chuôi cắm trên mặt đất bảo kiếm, tựa hồ tất cả đều như cùng sống, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngưng tụ thành một mảnh phô thiên cái địa kiếm hải, hướng về Khương Vân cuốn tới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lóa mắt, kiếm khí tung hành, càng có kia sắc bén đến để cho người ta lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt sẽ Khương Vân hoàn toàn bao vây lại. Bất quá, đối mặt mảnh này kiếm hải, Khương Vân lại là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả hơi một tí. Mắt thấy kia bay nhanh nhất một thanh kiếm, đã nhanh muốn đâm trúng Khương Vân mi tâm thời điểm, liền nghe đến ông một tiếng kịch liệt thanh âm rung động vang lên. Tất cả kiếm khí kiếm quang, thậm chí bao gồm kia hơn vạn thanh kiếm, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đổi mới, nhất LF nhanh lên tờ. Chỉ có kia lạnh thấu xương kiếm ý vẫn như cũ tồn tại, đồng thời cắt rơi Khương Vân một tung tóc, nhẹ nhàng rơi về phía đại địa. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt vẫn là lúc trước tại động quật bên ngoài nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Tất cả bảo kiếm vẫn như cũ cắm ở bên trong lòng đất, không có một thanh động đậy. Đúng lúc này, Phương Vũ Hiên kia rõ ràng mang theo khiếp sợ thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi vậy mà phát giác ra được, kia vạn kiếm công kích là giả. Hoàn toàn chính xác, vừa mới phát sinh hết thảy đều là giả. Là mỗi một cái tiến vào kiếm quật người, đều sẽ nhìn thấy một màn như là huyễn tượng đồng dạng chẳng cảnh. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng nó là huyễn tượng, nó mới là huyễn tượng. Giống như ngươi không cho rằng nó là huyễn tượng, mà là đưa nó trở thành chân thực, thậm chí xuất thủ phản kháng lời nói, như vậy, nó cũng sẽ biến thành chân thực. Đây chính là vạn kiếm quật chỗ. Không biết bao nhiêu ngoại tông người đã từng ngấp nghé vạn kiếm quật, nhưng lại đều tại vừa mới bước vào kiếm quật bước đầu tiên, tự bị vạn kiếm đánh giết.

hết thảy đều phải chờ ngươi theo Thận Lâu bên trong ra lại nói. Vi Chính Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, Hiên Nhi, lần này Thận Lâu chuyến đi, ngươi có thể nhất định muốn lượng sức mà đi, tốt nhất là có thể bước vào động thiên cảnh, dạng này chờ ngươi trở về sau, vi sư dính ngươi hết, có lẽ cũng có thể tăng lên điểm tu vi. Cho đến lúc đó, chúng ta sư đồ hai người liên thủ, cùng đi giết Tàng Phong mấy cái kia quái vật. Về phần hiện tại, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, nắm chắc thời gian, nhìn xem cuối cùng trong vòng 3 tháng có thể hay không lại tăng trưởng chút thực lực. Tốt. Đáp ứng một tiếng, Phương Vũ Hiên lúc này quay người rời đi, thậm chí đều không có đối Vi Chính Dương hành lễ. Mà nhìn xem Phương Vũ Hiên bóng lưng, Vi Chính Dương trên mặt yêu thương chi sắc lại là dần dần hóa thành lạnh lùng. Hiên Nhi a Hiên Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vi sư thất vọng, vi sư tải bồi ngươi nhiều năm như vậy, liền đang chờ ngươi bước vào động thiên cảnh. Bây giờ, cuối cùng là nhanh, mà một khi ngươi trở thành động thiên tu sĩ, vi sư cũng liền có thể bước vào đạo linh cảnh. Cho đến lúc đó, cái này vẫn đạo tông, nhưng chính là ta quyết định. Chương 356, kiếm quật tu luyện. Thân ở kiếm quật bên trong Thương Vân, vừa mới hướng phía cửa hang phương hướng thả ra chính mình thần thức, vậy mà lập tức liền có một đạo kiếm ý theo trong hư vô tuân ra, trực tiếp đem hắn thần thức cho đánh nát bấy. Thần thức không cho dùng. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hiểu được, cái này kiếm quật không cho phép vận dụng thần thức. Đã không cho dùng, Khương Vân dứt khoát chỉ một ngón tay, một đạo linh khí bắn về phía cửa hang. Khanh khanh khanh. Linh khí vừa mới đụng chạm lấy cửa hang, liền thấy nguyên bản trống rông cửa hang chỗ, đột nhiên truyền ra từng đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, vô số đạo kiếm khí răng khắp nơi, thình lình tại cửa hang chỗ dày đặc, tạo thành một tấm kiếm khí chi võng, đơn giản liền đem Khương Vân linh khí cho xoắn nát ra. Mà theo linh khí biến mất, những này kiếm khí cũng đồng dạng trong nháy mắt biến mất. Khương Vân khẽ gật đầu, cái này nhìn như không để phòng cửa hang, trên thực tế giấu giếm kiếm khí. Chỉ cần có bất kỳ đồ vật đụng chạm lấy cửa hang, kiếm khí sẽ xuất hiện. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ dùng thân thể của mình, đi thí nghiệm những này kiếm khí trình độ sắc bén ý nghĩ. Cho dù hắn nhục thân cường hãn, nhưng là chỉ sợ vẫn khó có thể ngăn cản những này kiếm khí. Đã đường cũ vô pháp trở về, Khương Vân liền đem ánh mắt nhìn về phía trong động. Nhìn xem kia vạn chuôi cắm trên mặt đất bảo kiếm, Khương Vân lầu bầu nói, liền xem như lại phức tạp trận pháp đều có phá trận chi lộ, cái này kiếm quật cho dù thiết kế tinh diệu nữa, cũng không có khả năng chỉ được phép vào không cho phép ra, nhất định có đi ra biện pháp. Mà biện pháp này, cũng tất nhiên cùng những này kiếm có quan hệ. Nghĩ tới đây, Khương Vân thận trọng bước chân, từng bước hướng phía động quật chỗ sâu đi đến. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, có thể lúc nào cũng có thể sẽ có kiếm khí xuất hiện. Có thể kỳ quái là, một đi ngang qua đến vậy mà không có chút nào kiếm khí, liền mặc cho chính mình bình an đi vào động quật chỗ sâu. Khương Vân trầm ngâm nói, không phải là chỉ có phát động công kích thời điểm, mới có thể dẫn phát những này kiếm khí. Vì chứng thực chính mình ý nghĩ này, Khương Vân lần nữa vận dụng một tia linh khí, tùy ý bắn về phía một chỗ hư không. Quả nhiên, lại là vô số đạo kiếm khí xông ra. Phát hiện này, để Khương Vân tại cái này vạn kiếm quật bên trong chí ít không cần lo lắng cái khác nguy hiểm, sở dĩ hắn dứt khoát sau khi ổn định tâm thần, dọc theo toàn bộ động quật, cẩn thận tra xét. Kiếm quật mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là trong đó tồn tại hơn vạn thanh kiếm, liền khiến cho nơi này có thể đặt mình vào hành tẩu địa phương đã không nhiều. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân liền đem toàn bộ kiếm quật chuyển toàn bộ. Mặc dù không có tìm tới rời đi biện pháp, nhưng là Khương Vân nhưng cũng lại có cái ngoài ý muốn phát hiện. Cái này kiếm quật bên trong cũng không phải là tại mỗi cái địa phương phát ra công kích đều sẽ gây nên kiếm khí. Có một chỗ vị trí, vô luận hắn làm sao vận dụng linh khí, thậm chí thi triển thuật pháp công kích, kiếm khí đều chưa từng xuất hiện. Vị trí này diện tích ngược lại không đại, chỉ có 1 mét phương viên, vẹn vẹn chỉ đủ một người hoặc ngồi hoặc đứng. Đứng ở chỗ này, Khương Vân quay đầu đánh giá bốn phía, trong đầu thật nhanh chuyển suy nghĩ, suy tư vì sao lại có dạng này một cái vô pháp dẫn phát kiếm khí an toàn vị trí. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân mắt sáng rực lên nói, ta hiểu được, cái này kiếm quật, hẳn là kiếm tu đệ tử dùng để luyện kiếm địa phương. Mà vị trí này, thì là cung cấp cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Một khi mệt mỏi, liền có thể tiến vào vị trí này nghỉ ngơi ngồi xuống, khôi phục linh khí. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, đã hiện tại vô pháp rời đi cái này kiếm quật, nhưng là ta còn có thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu như ta thực lực có thể lại mạnh lên một chút, có lẽ tiểu có biện pháp rời đi. Vừa vặn vị trí này cực kỳ an toàn, vừa có thể thi triển linh khí, còn không có những người khác tới quấy rầy, ngược lại là một cái không tệ tu luyện chi địa. Ta thẳng thắn ngay ở chỗ này bế quan. Tại liên tục bố trí 9 đạo cách tuyệt trận pháp về sau, Khương Vân tiểu xếp bằng ở chỗ này vị trí phía trên. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện 2 cái chữ vật giới chỉ. Một cái là tông môn phát ra chứa đại lượng linh thạch các loại, chờ, tu hành vật liệu. Mà đổi thành một cái, liền là nghĩa phụ Hàn Thế Tôn đưa cho hắn. Đối với người khác mà nói, linh thạch là trực tiếp dùng để hấp thu linh khí, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là mở ra màu đen thạch đầu chìa khóa, là dùng đến để thăng các loại tu hành vật phẩm, nhất là đan dược phẩm giai. Mà nghĩa phụ đưa cho hắn chữ vật giới chỉ bên trong, loại trừ dược liệu cùng đan dược bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ vật gì. Một vị bát phẩm luyện dược sư, gần như cả đời cất giữ chi phong phú, để Khương Vân chân chính đại khai nhãn giới, sở dĩ hắn cũng quyết định, chính mình bế quan muốn làm chuyện thứ nhất, liền là luyện dược. Còn như luyện chế đan dược, hắn cũng lựa chọn xong, liền là tông môn đưa tu hành vật chất bên trong, một loại tên là Ích Linh đan dược. Đan dược này chuyên môn thích hợp phúc địa cảnh phục dụng, có thể dùng đến gia tăng linh khí. Sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì Khương Vân phát hiện, tông môn lần này đối mỗi cái tiến vào thận lâu đệ tử đều là đại phong máu. Thế nhưng là cái này Ích Linh đan, cũng vẹn vẹn cho 3 viên, có thể nghĩ, tất nhiên là cực kỳ quý giá. Trừ bỏ Ích Linh đan bên ngoài, hắn còn muốn luyện chế một chút Thông Thiên đan. Thông Thiên đan chẳng những là phúc địa cửu trọng ngưng tụ động thiên cần có, mà lại cũng là Lao Hắc xin nhờ Khương Vân hỗ trợ luyện chế. Khương Vân 2 năm trước rời đi vấn đạo tông thời điểm, cũng không có giúp Lao Hắc luyện chế quá nhiều. Bây giờ đã trở về, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian giúp Lao Hắc luyện chế nhiều điểm. Sau đó khi tiến vào thận lâu trước đó, tìm cơ hội đi nhìn một chút Lao Hắc, thuận tiện đem những này Thông Thiên đan cho hắn, cũng coi là giải quyết xong Khương Vân một kiện tâm sự. Thế là, thời gian kế tiếp, Khương Vân toàn bộ tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong luyện dược bên trong. Hắn không cần lô đỉnh, thậm chí không cần linh hỏa cùng ly hỏa, mà là thử nghiệm dùng tự thân mệnh hỏa, trực tiếp tới luyện chế. U mới nhất chương di tiết 80 bên trên ve. Tại thôn phệ đại lượng hình người mệnh hỏa, nhất là hỏa dương huy một tia mệnh hỏa về sau, hắn mệnh hỏa đã mạnh mẽ hơn không ít, đủ để chèo chống hắn dùng để luyện chế đan dược. Ngay tại Khương Vân toàn thân tâm luyện dược trong quá trình, hắn cũng không biết rõ bốn. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn là thân ở kiếm quật bên trong, từ đó cũng liền đưa đến, cho dù hắn luyện chế được có thể dẫn phát đan kiếp đan dược, thế nhưng là đan kiếp lại không cách nào trực tiếp hàng lâm đến kiếm quật bên trong. Ngược lại là giúp hắn giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn cũng vô pháp hấp thu đan kiếp bên trong kiếp lôi. Bằng không, không ngừng hấp thu kiếp lôi, chí ít có thể làm cho hắn lôi đỉnh đạo thân trong khoảng thời gian này lại nâng cao một bước. Bây giờ Khương Vân tại luyện dược bên trên tạo nghệ không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng là luyện chế tam phẩm trong vòng đan dược, thật sự là hạ bút thành văn. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Khương Vân luyện dược cũng rốt cục có một kết thúc. Giờ phút này, tại Khương Vân trước mặt, trưng bày Ích Linh đan cùng Thông Thiên đan, mỗi loại đều có trăm quả nhiều, mà lại phẩm chất kém nhất, cũng là địa giai. Trăm quả Ích Linh đan nuốt vào về sau, không biết có thể làm cho cảnh giới của ta tăng lên mấy tầng, yêu cầu không cao, có cái một hai trọng, ta cũng liền hài lòng. Mang theo cái này nho nhỏ tâm nguyện, Khương Vân triệu hoán ra màu đen thạch đầu, sau đó chỉ một ngón tay tông môn đưa cho hắn chữ vật giới chỉ, liền thấy trong đó lập tức có từng khối linh thạch không ngừng bay ra. Vì trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của mình, bây giờ lại có nhiều linh thạch như vậy nơi tay, Khương Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thậm chí đều không mở ra hắc thạch hóa nước tầng thứ nhất, mà là kém nhất cũng theo tầng thứ 2 bắt đầu, từng cái là cái này 200 viên thuốc, tất cả đều đánh lên là gấn. Mà kết quả cuối cùng, liền là ở trước mặt hắn cái này 200 viên thuốc, gần như hơn 9 thành, toàn bộ đều là đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Cái này thật sự là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Giống như những đan dược này lưu lạc đến ngoại giới, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận thiên đại hoành động. Thế nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không muốn nhiều như vậy. Thông Thiên đan là cho Lão Hắc, mà Ích Linh đan, hắn muốn toàn bộ chính mình phục dụng. Thu hồi Thông Thiên đan, Khương Vân 10 phần dứt khoát đem trăm khỏa Ích Linh đan trực tiếp để vào trong miệng. Chương 357, Phúc Địa Đại Thành. Khương Vân đối với Ích Linh đan phỏng đoán không có sai, đan dược này đối với phúc địa cảnh tu sĩ tới nói, cực kỳ chân quý. Nếu như bị những người khác, thậm chí liền xem như Hàn Thế biết được, Khương Vân vậy mà một hơi nuốt vào 100 khỏa gần như hoàn mỹ phẩm chất Ích Linh đan, đoán chừng cũng sẽ bị sống sờ sờ bị tức thổ huyết. Đan dược, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể là tu hành cung cấp tiện lợi, nhưng là cũng có cái hạn độ. Một loại nào đó đan dược một khi dùng qua nhiều, thân thể liền sẽ đối hắn sinh ra kháng tính, từ đó làm cho đan dược dược hiệu hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Sở dĩ phục dụng đan dược, trên cơ bản đều là ít nhất phải chờ đem dược hiệu toàn bộ dung nhập bản thân về sau, lại tiếp tục phục dụng. Giống như Khương Vân dạng này ăn tươi nuốt sống thức phục dụng phương pháp, hoàn toàn liền là lãng phí. Đối với điểm này, Khương Vân thân là luyện dược sư, tự nhiên cũng biết. Không bằng hắn không quan tâm. Ích Linh đan đối với hắn mà nói, cũng liền vẹn vẹn chỉ là phúc địa cảnh, thậm chí là phúc địa cửu trọng cảnh trước đó chỗ phục dụng đan dược mà thôi. Một khi chờ hắn đến phúc địa cửu trọng cảnh, hoặc là bước vào động thiên cảnh về sau, hắn liền sẽ phục dụng thông thiên đan, hoặc là lại vì chính mình luyện chế cao cấp hơn đan dược. Đương nhiên, từ khi từng có lần thứ nhất phục dụng thông mạch đan thê thảm đau đớn kinh lịch về sau, Khương Vân hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Nhìn như ăn vào chính là 100 khỏa ích linh đan, nhưng trên thực tế chân chính vào miệng tan đi chỉ có 5 viên, còn lại đều bị hắn trực tiếp đưa vào phúc địa, tạm thời đặt vào. Vâng! 5 viên ích linh đan hóa thành 5 cỗ bàng bạc linh khí, trong nháy mắt xông vào Khương Vân toàn thân bên trong. Cứ như vậy, lại là một tháng thời gian đi qua. Mà lúc này đây Sơn Hải Giới, đã là gần như sôi trào. Bởi vì trên bầu trời, Thận Lâu thả ra hào quang đã tỏa ra đến 8 đạo. Chỉ chờ cuối cùng một đạo hào quang xuất hiện, Thận Lâu liền sẽ chân chính hiện hiện đồng thời mở ra. Bởi vậy, sở hữu tông môn tông tộc, sở hữu tu hành thế lực, thậm chí tiểu liền đám tán tu, mỗi một cái đều là quần tình sục sôi, căn bản cũng không có cái khác tâm tư, tất cả đều thảo luận Thận Lâu. Đương nhiên, đối với những cái kia căn bản không có khả năng tiến vào Thận Lâu tu sĩ tới nói, bọn hắn thảo luận nhiều nhất sự tình, dĩ nhiên chính là lần này Thận Lâu bên trong, sẽ là dạng gì một cái thế giới. Thận Lâu có một khi mở ra, trừ phi thân ở Thận Lâu bên trong, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không thể biết được Thận Lâu nội bộ tình huống. Chỉ có thể chờ đợi đến có người sau khi đi ra, mới có thể từ đối phương trong miệng có hiểu biết. Trừ bỏ đối với Thận Lâu suy đoán bên ngoài, từng cái tông môn sẽ phái ra dạng gì đệ tử, cùng những đệ tử này tại Thận Lâu bên trong lại có biết cái gì dạng biểu hiện. Thậm chí đợi đến Thận Lâu quan bế về sau, còn có bao nhiêu người có thể còn sống trở về, cũng là mọi người châu nghị luận cùng quan tâm sự tình. Lúc trước Đông Phương Bắc mặc dù cho Khương Vân Tường giải thích Thận Lâu tình huống, nhưng là duy chỉ có chưa nói cho hắn biết, mỗi lần tiến vào Thận Lâu về sau, kỳ thật có thể còn sống trở về, nhiều nhất thời điểm chỉ có một nửa. Mà thảm thiết nhất mấy lần, là toàn quân bị diệt. Đi vào ngàn người, một cái đều chưa hề đi ra. Thận Lâu cố nhiên là đại cơ duyên, nhưng cũng là Sơn Hải giới vô số tu sĩ chôn xương chi địa. Trừ bỏ những này không có tư cách tiến vào Thận Lâu tu sĩ bên ngoài, những cái kia có được danh ngạch lớn nhỏ thế lực, nhất là năm đại tông môn cùng hải tộc, đều đã trải qua rồi bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Không ít tại từng cái tông môn trên danh sách các đệ tử, ở thời điểm này đều đã vô tâm tu luyện, nhao nhao xuất quan. Có sẽ thêm tìm chút thời giờ bồi bồi thân nhân, có thì là yên lặng rời đi tông môn, đi hoàn thành một chút tâm nguyện. Bởi vì bọn hắn ai cũng không dám khẳng định, chính mình cuối cùng còn có thể không sống thêm lấy đi ra Thận Lâu. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn từ bỏ tiến vào Thận Lâu cơ hội, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng đều là không nguyện ý. Nhất là một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ, thật vất vả hao phí giá cả to lớn, thậm chí là tử vong, mới đau khổ thu được một hai cái danh ngạch, được tuyển chọn tiến vào đệ tử, đều là gánh vác chấn hưng gia tộc tông môn gánh nặng, chỗ nào cam lòng dễ dàng buông tha. Càng mới nhất, e giờ nhanh không bên trên lu. Vấn đạo tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù như cũ ở vào phong tông trạng thái, nhưng là bên trong tông môn lại là lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Trên danh sách đại bộ phận đệ tử cũng đều lựa chọn xuất quan, bất quá, vẫn có một ít đệ tử ở vào bế quan bên trong. Tỷ như nói nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên, tỷ như nói có thể xưng yêu nghiệt người mới đệ tử Vô Thương, cùng bốn Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đồng dạng đã mở mắt, trong hai mắt hai đạo hào quang chói sáng lóe lên một cái rồi biến mất, mà nhìn xem trong cơ thể mình thêm ra ba khu phúc địa, trên mặt khó được lộ ra vẻ hài lòng. Tại bỏ ra một tháng thời gian, hấp thu đằng đẳng 100 khỏa ích linh đan dược hiệu về sau, Khương Vân thành công trước sau ngưng tụ ra tam trọng phúc địa bốn tàng phong, nghịch yêu cầu cùng vấn đạo ngũ phong. Phúc địa lục trọng cảnh, phúc địa đại thành. Mặc dù Khương Vân đối với kết quả này đã tương đương hài lòng, nhưng là giống như bị những người khác biết được, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. 100 khỏa ích linh đan đan hiệu, đủ để cho một vị phúc địa nhất trọng tu sĩ, trực tiếp bước vào phúc địa cửu trọng, thậm chí có thể còn cần không được nhiều như vậy. Có thể Khương Vân lại vẹn vẹn chỉ là tăng lên tam trọng cảnh giới mà thôi. Có thể nghĩ, Khương Vân ngưng tụ phúc địa cần có linh khí nhiều. Khương Vân trên mặt vẻ hài lòng cũng không có duy trì bao lâu, liền bị buồn rầu thay vào đó. Một là buồn rầu còn thừa lại cuối cùng tam trọng phúc địa, không biết năm nào tháng nào, lại cần bao nhiêu linh khí mới có thể đầy đủ. Bởi vì còn dư lại tam trọng phúc địa, thế giới trong thế giới, đạo hải hòa Khương Thôn, nhất là muốn ngưng tụ ra đạo hải, Khương Vân đơn giản cũng không dám tưởng tượng cần có linh khí số lượng, sẽ đạt tới cỡ nào con số kinh người. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tại Thận Lâu bên trong có thu hoạch, trợ giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện này. Mà Thận Lâu, tự nhiên cũng liền trở thành hắn kiện thứ hai chuyện buồn rầu. Bây giờ cự ly Thận Lâu mở ra chỉ còn lại một tháng thời gian, thế nhưng là hắn lại vẫn không có tìm được rời đi kiếm quật biện pháp. Trầm ngâm nửa ngày, Khương Vân lắc đầu, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian suy tư những thứ vô dụng này vấn đề, chẳng bằng nắm chắc thời gian, lại nghĩ biện pháp tăng lên dưới thực lực. Cảnh giới là không thể nào tăng lên, duy chỉ có lại để thăng dưới thuật pháp. Chỉ là tăng lên phương diện kia thuật pháp uy lực đâu. Luyện yêu ấn luyện hóa yêu tộc thiên phú, để Khương Vân bây giờ chỗ hội thuật pháp đã không ít, hỏa hệ, tuyết hệ, vũ hệ, còn có uy lực lớn nhất đạo thuật. Chỉ là tại hoàn cảnh bây giờ phía dưới, những này thuật pháp căn bản đều không thể thi triển. Đột nhiên, Khương Vân hai mắt tỏa sáng nói, ta thật là khờ, nơi này nếu là kiếm quật, là kiếm đạo phong đệ tử dùng để tu luyện kiếm pháp địa phương, vậy ta sao không dứt khoát tiểu tu luyện kiếm pháp? Đối với kiếm pháp, Khương Vân kỳ thật chưa hề tu luyện qua, bởi vì hắn đã không có sư phụ chỉ điểm, cũng thích hợp kiếm thuật công pháp. Nhưng là, hắn có một đạo thuộc về Trảm Thiên kiếm hình người kiếm ý, đồng thời có thể mượn nhờ kiếm ý đến tiến hành cảm ngộ. Hiện tại ta linh thạch đầy đủ, đại khái có thể trước nhiều lần cảm ngộ thoáng cái những này kiếm ý, sau đó lại đi nhìn thử một chút cùng kia vạn thanh kiếm giao thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn đem ba khối nhất phẩm linh thạch nổ tung, ba đạo đạo ý bị màu đen thạch đầu thôn phệ, hóa thành nước thời điểm, kiếm quật bên trong kia từ đầu đến cuối sừng sững bất động, cắm trên mặt đất vạn trôi bảo kiếm, lại là đột nhiên cùng nhau chấn động lên. Cái này chấn động, đơn giản liền như là đất rung núi chuyển, chấn động đến toàn bộ kiếm quật đều đang kịch liệt chấn động, càng làm cho Khương Vân mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không rõ chính mình tại không có rời đi cái này an toàn vị trí tình huống dưới, vì cái gì những này bảo kiếm lại có phản ứng lớn như vậy. Mà lại, những cái kia bảo kiếm rõ ràng là nghị xông về phía mình, nhưng lại không cách nào đột phá đến cái này an toàn vị trí trói buộc, cho nên chỉ có thể vi vu run rẩy. Trong óc hắn cái thứ nhất nghĩ tới suy nghĩ, liền là Phương Vũ Hiên trong bóng tối thúc giục những này bảo kiếm. Bất qua ý nghĩ này lúc này bị chính hắn phủ định, bởi vì giống như Phương Vũ Hiên thật muốn động thủ, căn bản không cần chờ đến hôm nay. Huống chi, hắn cũng không tin tưởng, dùng Phương Vũ Hiên thực lực, có thể đồng thời thôi động cái này hơn vạn thanh kiếm. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn quét qua kia một bụng nước, trong mắt bỗng nhiên thời quan mũi nhọn sáng rõ, rốt cuộc minh bạch những này bảo kiếm chấn động nguyên nhân. Bởi vì kia tầng thứ nhất trong nước, có một đạo kim sắc hình người kiếm ý. Chương 358, gan to bằng trời. Kiếm ý. Trông thấy cái này đạo nhân hình kiếm ý, Khương Vân trong đầu lập tức như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, sáng tỏ thông suốt. Những này bảo kiếm, nhất định là cảm nhận được cái này đạo nhân hình kiếm ý tồn tại, cho nên mới có chỗ phản ứng. Thậm chí, cái này kiếm quật tồn tại mục đích, chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là để cho người ta tu luyện kiếm pháp, mà là để cho người ta cảm ngộ kiếm ý. Vậy ta có thể hay không hiểu thành, muốn rời đi cái này kiếm quật, nhất định phải lấy kiếm ý, đánh bại cái này vạn trôi bảo kiếm đâu. Bất kể có hay không chính xác, nhưng, có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều hơn một thanh màu lam bảo kiếm. Hắn theo tu luyện đến nay, còn chưa từng đàng hoàng dùng qua kiếm. Tiểu liền thân bên trên hai thanh kiếm, cũng đều là năm đó theo vấn đạo tông bên trong hai tên đệ tử trên thân giành được. Một thanh là hỏa thuộc tính chi kiếm, một thanh liền là hắn hiện tại trong tay cầm chuôi này, ẩn chứa lôi đỉnh kiếm khí lôi đỉnh chi kiếm. Còn như kiếm ý, Khương Vân mặc dù đã từng lấy kiếm ý từng đánh chết một tên bách thảo cốc kiếm tu, nhưng trên thực tế cũng là cái hiểu cái không, chỉ là đơn thuần bắt trước, càng không có chân chính càng ngộ. Đứng dậy, nhìn xem bên ngoài kia hơn vạn chuôi chấn động kịch liệt bảo kiếm. Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra nồng hậu dày đặc chiến ý. Với tay, mang theo hắc thạch biến thành chi thủy, mang theo trong nước kia đạo nhân hình kiếm ý, một bước ra cái này an toàn vị trí. Theo Khương Vân rốt cục hiện thân mà ra, kia vạn thanh kiếm chấn động cũng càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, khanh khanh khanh thanh thủy kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả bảo kiếm, vậy mà liên tiếp theo trong lòng đất tránh thoát ra. Sát na chi gian, Khương Vân lúc trước mới vừa tiến vào kiếm quật thời điểm nhìn thấy huyết tượng, tại thời khắc này rốt cục biến thành hiện thực. Vạn trôi lóe ra lóa mắt kiếm quang bảo kiếm, mang theo tung hoành đóng mở kiếm khí, liên miên thành một mảnh mênh mông kiếm hải, đem Khương Vân một mực bao vây lại. Nhìn chăm chú lên mảnh này kiếm hải, Khương Vân trong mắt có kỳ dị chi quang. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này bảo kiếm tựa hồ đang đứng ở xoắn suýt bên trong. Bọn chúng vừa nghĩ đối với mình phát động công kích, nhưng lại đối chính mình có e ngại, sở dĩ chậm chạp không dám lên trước. Hơi suy tư, Khương Vân tựu hiểu được, bọn chúng e ngại cũng không phải là ta, mà là kia đạo nhân hình kiếm ý. Bởi vì kia đạo kiếm ý là thuộc về Trảm Thiên kiếm. Trảm Thiên kiếm, tiểu dấu ở cái này kiếm đạo phong bên trong, tất nhiên cũng là tối cường chi kiếm, sở dĩ những này bảo kiếm mới có thể đối hắn có chỗ e ngại. Thế nhưng là cái này kiếm quật mục đích, lại là vì cho kiếm tu đệ tử luyện kiếm chi dụng, cho nên bọn chúng hiện tại mới có thể xuất hiện loại này xoắn suýt trạng thái. Đã như vậy, vậy ta đã thu cái này đạo kiếm ý. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân chẳng những đem hắc thạch biến thành chi thủy thu hồi, mà lại trong đầu càng là nổi lên một đạo kiếm quang quy tích. Lần theo đạo này quy tích, Khương Vân trong tay lôi đình kiếm, tiện tay vung lên, vậy mà chủ động xuất thủ, công về phía sở hữu bảo kiếm. Ông mang theo màu lam lôi đình kiếm quang tấm lụa, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, xông về kia mấy vạn thanh kiếm. Một màn này, e là cho dù là Cổ Bất Lao trông thấy, cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên, khen bên trên một câu bốn gan to bằng trời. Khương Vân đối với kiếm quật suy đoán, trên cơ bản đều đúng. Cái này kiếm quật mặc dù đích thật là có thể để kiếm tu đệ tử tu luyện kiếm pháp, nhưng tác dụng trọng yếu hơn, lại là để kiếm tu đệ tử cảm ngộ kiếm ý. Kiếm pháp tốt luyện, nhưng kiếm ý lại chỉ có thể dựa vào người ngộ tính đi cảm ngộ, bất kỳ cái gì ngoại nhân cũng vô pháp tương trợ. Dù là lúc trước Phương Vũ Hiên, làm nội môn đệ tử đệ nhất nhân, lại bái nhập kiếm phong phong chủ vi chính dương môn hạ, thế nhưng là tại cùng Khương Vân giao thủ thời điểm đều vẫn chưa thể cảm ngộ kiếm ý, có thể nghĩ trong đó độ khó chi lớn. Khương Vân duy chỉ có đoán sai một điểm, cái kia chính là nghĩ muốn rời khỏi cái này kiếm quật, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chỉ cần cảm ngộ xuất kiếm ý. Loại thứ hai, liền là lựa chọn chí ít 10 trôi kiếm làm đối thủ, nhưng là, ngươi cũng nhất định phải dùng kiếm pháp, duy nhất một lần đánh bại cái này 10 trôi kiếm, cũng có thể rời đi. Thế nhưng là Khương Vân lại cho rằng, nhất định phải đánh bại cái này vạn thanh kiếm, sở dĩ, hắn đi lên tiểu lựa chọn vạn thanh kiếm làm đối thủ. Cái này mấy vạn thanh kiếm, hiển nhiên cũng là bị Khương Vân như thế cuồng vọng cử động cho chọc giận. Rốt cục, có một thanh xà hình trường kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ kiếm minh, trong nháy mắt xông về Khương Vân vùng ra kia đạo kiếm quang. Có dẫn đầu, còn lại những cái kia kiếm, tự nhiên cũng là lần lượt đuổi theo. Dù là Khương Vân là dựa theo hình người kiếm ý vung ra một kiếm, nhưng dù sao hắn là cái hiểu cái không, mà những này kiếm lại là bị người tận lực lưu tại nơi này, đều vật phi phàm. Bởi vậy, Khương Vân căn bản cũng không có thể là cái này vạn thanh kiếm liên thủ đối thủ. Nhìn xem phô thiên cái địa mà đến kiếm khí, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, vội vàng lách mình lui về an toàn vị trí. Những này kiếm tự nhiên cũng ngừng lại, lại vẫn vây tụ tại bốn phía chu, run rẩy kịch liệt. Không được, số lượng quá nhiều, ta khẳng định không phải đối thủ, chỉ có thể thiếu lựa chọn mấy thanh kiếm tới đối phó. Khương Vân lần nữa một bước bước ra, lại là một đạo kiếm quang tấm lụa, mà lần này kiếm quang chỉ là bao trùm gần trăm thanh trường kiếm. Một kiếm này vung ra, kia trăm thanh trường kiếm lập tức cũng hướng về Khương Vân đâm tới. Mặc dù Khương Vân vẫn là chật vật lui về an toàn vị trí, nhưng là lần này, ánh mắt của hắn lại là sáng lên. Bởi vì hắn chú ý tới, cái này trăm thanh trường kiếm tại công hướng mình thời điểm, mỗi một chuôi kiếm trên không trùng trô du tẩu quy tích, không giống nhau. 100 thanh kiếm, có 100 loại quy tích, liền như là chính mình đối với linh khí điều khiển đồng dạng. Cái này quy tích, hẳn là cái gọi là kiếm chiêu đi. Cái ngoại ý muốn này phát hiện để Khương Vân trong lòng vui mừng, hắn thiếu hụt, chính là kiếm chiêu. Thế là, thời gian kế tiếp, Khương Vân liền bắt đầu không biết mệt mỏi, lần lượt đối kia vạn thanh kiếm phát động công kích. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân con mắt càng ngày càng sáng, có khả năng bắt được mỗi một chuôi kiếm quy tích, cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Mà chân chính để hắn hưng phấn, thì là trong óc hắn, rõ ràng có một loại đối kiếm càng nộ, cũng đồng dạng là càng ngày càng rõ ràng. Một tháng cuối cùng thời gian cũng rất nhanh đi qua, mà mắt thấy ngày mai sẽ là 3 tháng kỳ hạn, theo trong đêm bắt đầu, toàn bộ sơn hải giới các tu sĩ, liền đã lâm vào sôi trào. Sở hữu tu sĩ, không phân chủng tộc, không phân tông môn, tất cả đều tụ tập tại chính mình tộc đàn cùng bên trong tông môn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời, kia tồn tại đã 3 tháng 8 đạo hào quang. Bọn hắn đều đang đợi, đạo thứ 9 hào quang xuất hiện. Vấn đạo tông bên trong, sở hữu môn nhân đệ tử cũng đều đã tụ tập tại sơn môn bên trong tòa kia cự đại quảng trường bốn phía, mà quảng trường phía trên thì đứng đấy 99 người. Bọn hắn liền là bị chọn lựa tiến về Thận Lâu nhân tuyển, trong đó phúc địa cảnh đệ tử chiếm hơn phân nửa, mà động thiên cảnh trưởng lão thì chỉ có 10 người. Còn như vấn đạo ngũ phong phong chủ, vậy mà đều là đứng tại quảng trường bốn phía. Bọn hắn mặc dù cũng có tư cách tiến vào Thận Lâu, nhưng lại không biết vì cái gì, một cái đều không có đi. Thậm chí, quảng trường một chỗ ngóc ngách bên trong, Đông Phương Bắc ba người cũng đồng dạng không tại trong danh sách. Ít thủ rét phát. Mà giờ khắc này bọn hắn, chính diện mang vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng trong đám người vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Tự nhiên, bọn hắn là đang tìm kiếm Khương Vân. 3 tháng trước, từ khi Đông Phương Bắc là Khương Vân giải thích xong Thận Lâu tình huống về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có đi gặp qua Khương Vân, vẫn cho là Khương Vân đang bế quan. Có thể cho tới bây giờ, mắt thấy Thận Lâu sẽ mở ra, Khương Vân vẫn còn chưa từng xuất hiện. Mà một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, vậy coi như nếu lại 10 năm. Chương 359, kiếm ý hóa hình. Vệ đút. Loại trừ Đông Phương Bắc bọn hắn bên ngoài, không ít đệ tử cũng cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì Vấn Đạo Tông tổng cộng có 100 cái Thận Lâu danh ngạch, thế nhưng là đếm tới đếm lui, trên quảng trường cũng chỉ có 99 người, còn thiếu một người. Thiếu đi ai vậy? Không biết, nhưng thiếu một người, tông chủ phong chủ bọn họ không nhìn ra được sao. Thiếu đi, hẳn là Khương Vân. Nghe được những đệ tử này nghị luận, kia đứng tại quảng trường nhất phía trước Phương Vũ Hiên trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Khương Vân, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện, mà lại, vô cùng có khả năng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên, mà trên bầu trời tám đạo hào quang, cũng là trở nên càng thêm rõ ràng sáng rực, đồng thời có chút nổi lên liên ý. Hiển nhiên, không bao lâu, đạo thứ 9 hào quang sẽ xuất hiện. Tàng Phong đỉnh núi, đạo thiên hữu nhìn kiếm đạo phong phương hướng, trên mặt mang theo vẻ lo lắng nói, cổ bất lão, lập tức thận lâu liền muốn mở ra, cái này Khương Vân đến cùng có thể hay không ra. Cổ bất lao hai mắt nhắm nghiền, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị để hắn bỏ lỡ lần này thận lâu? Đạo thiên hữu lập tức cuống lên nói, phải biết, cái này chẳng những có thể là thận lâu tại cái này sơn hải giới bên trong một lần cuối cùng xuất hiện, mà lại giống như Khương Vân không tiến vào thận lâu, chỉ bằng Phương Vũ Hiên những người này, căn bản không thể nào là những tông môn khác đối thủ. Đến lúc đó, giống như bọn hắn vô pháp là tông môn mang về đầy đủ số phận, vậy chúng ta vấn đạo tông coi như xong. Cổ bất lao đông nhiên cười quái dị một tiếng nói, xong, đó cũng là ngươi sự tình, cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần ngươi không hết là được rồi. Ngươi, cứ việc đạo thiên hữu rất muốn khí chửi ầm lên, nhưng cũng tin tưởng cổ bất lao nói là tình hình thực tế. Thân là người hộ đạo, cổ bất lao duy nhất chức trách liền là bảo vệ mình. Mà chính mình, tại cái này sơn hải giới bên trong tử vong khả năng, thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, giống như Khương Vân không tiến vào thật lâu, đối với vấn đạo tông tới nói, tuyệt đối là cái cực lớn tổn thất, đối với mình tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Con mắt hơi chuyển động, đạo thiên hữu chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, nếu không, ta trước đem Khương Vân đem thả ra, chờ hắn theo thận lâu trở về sau, ta lại đem hắn cho một lần nữa đưa vào kiếm quật, như thế nào? Cổ bất lão nụ cười trên mặt thu vào, đem mặt trầm xuống nói, đạo thiên hữu, mặc dù ta là ngươi người hộ đạo, nhưng là ta cũng là Khương Vân sư phụ. Ngươi nếu là dám hiện tại liền để hắn ra, ta lại nói một nửa, cổ bất lao đột nhiên dừng lại, đồng thời rốt cục mở hai mắt ra. Cùng đạo thiên hữu đồng dạng, đưa ánh mắt về phía kiếm đạo phong phương hướng, thì thào nói, tiểu tử này, giống như muốn ra. Kiếm quật bên trong, Khương Vân chính nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở kia một chỗ an toàn vị trí bên trong, lôi đỉnh kiếm thường thường để tại hai đầu gối của hắn phía trên. Còn như kia hơn vạn trôi bảo kiếm, thì vẫn như cũ vờn quanh tại hắn bốn phía. Mặc dù kiếm quang vẫn như cũ lóa mắt, nhưng là bọn chúng lại đã không còn kiếm khí bắn ra, mà chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Từ xa nhìn lại, cái này như là một bộ đứng im hình tượng. Một người một kiếm, đối mặt vạn trôi bảo kiếm. Mà đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Liên như là kiếm quang đồng dạng, cùng bốn phía kia hơn vạn trôi bảo kiếm phát tán ra kiếm quang chống lại, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Ong ong ong. Tất cả bảo kiếm cảm nhận được Khương Vân trong mắt hàn quang, lập tức lần nữa cùng nhau chấn động lên. Một tháng này, bọn chúng đã cùng Khương Vân đấu mấy ngàn lần nhiều, cho nên đối với trước mắt một màn này, cũng không xa lạ chút nào, biết rõ điều này đại biểu lấy Khương Vân lại sắp xuất hiện tay công kích. Ngay sau đó, Khương Vân nắm chặt trên đầu gối lôi đình kiếm, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem kia hơn vạn trôi bảo kiếm đạo, cùng các ngươi chiến một tháng, hôm nay, hẳn là có thể phân ra cái thắng bại. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra đồng thời. Bảo kiếm trong tay cũng là thường thường vung ra. Lập tức, một cỗ khí tức cường đại, theo lôi đỉnh kiếm cùng trên thân thể hắn, đồng thời xông lên trời không, hóa thành một đạo như là ngân hà giải lụa màu xanh lam, xông về bốn phía kia hơn vạn thanh kiếm. Vẹn vẹn này khí tức, tựu vô cùng bá đạo, tại xuất hiện một sát na, vậy mà liền để bốn phía vờn quanh kia vạn trôi bảo kiếm, chẳng những cùng nhau phát ra trầm muộn kiếm minh thanh âm, mà lại cùng nhau hướng về sau rút lui ra ngoài. Thậm chí tựu liền nguyên bản chống rông cửa hàng chỗ cũng là lần nữa nổi lên vô số đạo răng khắp nơi kiếm khí. Kia giải lụa màu xanh lam càng là mang theo kinh khủng lực lượng, như vòi rồng, cuốn lấy tất cả bảo kiếm, muốn đem bọn chúng mạnh mẽ cuốn đi. Nhưng mà, một thanh xà hình bảo kiếm tựa hồ không phục đạo này giải lụa màu xanh lam, mặc dù thân ở trong cuồng phong, nhưng là vẫn như cũ đứng vững mạnh mẽ lực lượng, lăng không vung vẩy phía dưới, bắn ra một đạo trường xà kiếm khí, tựa hồ là muốn đâm thủng cái này giải lụa màu xanh lam, đâm về Khương Vân. Mà tại xà hình kiếm về sau, có càng nhiều bảo kiếm như là nhận lấy cổ vũ, tất cả đều nhao nhao giãy giụa lấy vẽ ra trên không trung một đạo lại một đạo quỹ tích khác nhau, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, triển khai phản kích. Tốt. Đối mặt trên trăm thanh kiếm phản kích, Khương Vân trong mắt quang mang càng sáng hơn, trong tay hắn lôi đỉnh kiếm cũng là lần nữa lăng không vung lên. Nhưng mà soạt soạt một tiếng vang giòn truyền ra, lôi đỉnh kiếm trên thân kiếm thình lình xuất hiện một vết nứt. Cái này đột nhiên biến cố để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, dứt khoát giương một tay lên, đem lôi đỉnh kiếm ném ra ngoài, trong miệng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Tiếng thét dài bên trong, hắn đột nhiên cũng chỉ làm kiếm, hướng phía kia chạm mặt tới trên trăm chuôi bảo kiếm công kích, đâm ra ngoài. Một nhát này, đã không có tung hoành kiếm khí, cũng không có kiếm quang chói mắt, thậm chí tiểu liền một tia tiếng gió đều không có truyền ra. Nhưng là, lại có một cô vô cùng sắc bén khí tức, mang theo thẳng tiến không lùi chi ý. Kiếm ý. Theo Khương Vân một chỉ này đâm ra, nguyên bản phi thường náo nhiệt vạn kiếm quật, sát na chi gian lần nữa lâm vào đứng im. Mà tại cái này đứng im bên trong, lại là có một tiếng tiếp theo một tiếng soạt soạt thanh âm, liên tiếp vang lên. Dung xa hình kiếm cầm đầu kia trên trăm thanh kiếm, tại Khương Vân một chỉ này phía dưới, lần lượt đứt gãy ra, biến thành hai đoạn, trùng điệp đập xuống đến trên mặt đất. Liên như là kia lôi đỉnh kiếm đồng dạng. Sau một lát, Khương Vân chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, đem ánh mắt nhìn về phía đại địa. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại là lộ ra một vòng bi thương nồng đậm chi ý. Giống như đem những này kiếm xem như người, như vậy hiện tại đất này bên trên, liền đã nằm trên trăm cỗ thi thể. Kiếm thi. Mặc dù những này kiếm gãy, cũng không phải là sinh mệnh, nhưng là tại một tháng này luyện kiếm trong quá trình, Khương Vân lại là đưa chúng nó trở thành bằng hữu. Mà hắn cũng vốn không nguyện đối với mấy cái này bảo kiếm có bất kỳ tổn thương, chỉ là hắn cảm ngộ ra kiếm ý, liền là bá đạo như vậy. Thậm chí liền chính hắn cũng vô pháp thu tay lại. Khương Vân trầm mặc hai tay ôm quyền, đối trên đất kiếm gãy, còn có rảnh rỗi bên trong kia vẫn còn lại kiếm, thật sâu cúi đầu. Xuy xuy xuy. Ngay tại Khương Vân cái này cúi đầu phía dưới, còn lại kia hơn 9000 thanh kiếm, vậy mà từng cái một lần nữa rơi về phía đại địa, đâm vào dưới mặt đất. Liền như là Khương Vân mới gặp bọn chúng lúc tình hình đồng dạng. Đứng thẳng người, Khương Vân vung tay háo một cái, liền đem trên đất sở hữu kiếm gãy, tính cả chính mình trôi này lôi đỉnh kiếm ở bên trong, tất cả đều cuốn lại cùng nhau, chất đống. Nhìn qua, liền như là một tòa phần mộ. Thật sâu nhìn thoáng qua cái phần mộ này, Khương Vân lúc này mới quay người nhanh chân hướng phía đã một lần nữa trở nên trống rỗng cửa hang đi đến. Hắn giờ phút này, lòng dạ biết rõ, cái này kiếm quật liền là để kiếm tu cảm ngộ kiếm ý chi dụng. Chỉ cần thành công ngộ ra được kiếm ý, như vậy thì có thể rời đi. Quả nhiên, Khương Vân tại trải qua cửa động thời điểm, không còn chút nào kiếm khí bắn ra. Đợi đến Khương Vân thành công rời đi kiếm quật, ngẩng đầu nhìn thiên thượng xuất hiện kia tám đạo hào quang, trong mắt hàn ý lần nữa tăng vọt nói, Phương Vũ Hiên, Khương Mộ Gia. Chương 360, thù mới hận cũ. Vấn Đạo Tông trên quảng trường, kia sẽ tiến vào thận lâu 99 tên đệ tử bên trong, có một đám người bỗng nhiên đi ra. Bọn hắn thẳng đi tới Phương Vũ Hiên bên cạnh, mà làm thủ một tên hoa phục thanh niên, cười rạng rỡ đối với Phương Vũ Hiên ôm quyền thi lễ. Phương sư huynh, lần này tiến vào thật lâu, chúng ta đều sẽ duy Phương sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn hy vọng đến lúc đó Phương sư huynh có thể hơi chiếu cố một chút chúng ta. Mặc dù bọn hắn đều là bị tông môn chọn lựa ra, có tư cách tiến vào thật lâu đệ tử, nhưng là giữa lẫn nhau thực lực, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Bởi vậy, những này thực lực yếu kém các đệ tử, hy vọng có thể tìm núi rửa cường đại, như vậy, chí ít cũng là nhiều hơn mấy phần sống tiếp hy vọng. Động thiên tu sĩ đều là trưởng lão cấp bậc, bọn hắn cũng không dám làm cản. Sở dĩ Phương Vũ Hiên vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân, tự nhiên là trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thời khắc này Phương Vũ Hiên, căn bản không giống ngày đó tại sư phụ hắn trong động phủ bộ kia hình tượng, mà là lại khôi phục thành một thân bạch y lìa nho nhã. Nghe được hoa phục nam tử, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng. Đám người này cử động, mặc dù tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là đại đa số đều là không có cái gì phản ứng, bởi vì phụ thuộc cường giả, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà lại cũng có một số người mặt lộ vẻ phản cảm chi sắc. Nhất là cùng ở tại trên quảng trường một tên hình thể khôi ngô đại hán, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này Hoắc Viễn, thật sự là không ngại mất mặt. Đại hán bên cạnh, một tên dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử che miệng cười nói, Đường Nghị, không bằng chúng ta cũng tìm chỗ dựa à. Ngươi Lư Hữu Dung còn muốn tìm chỗ dựa. Đại hán nhướng mắt nói, song thông đạo thể, nghe nói ngươi nói mắt cũng đã tiểu thành, chỉ là thật lâu, còn khốn không được ngươi đi. Ta xem. Không bằng ngươi cho ta làm chỗ dựa đi. Nữ tử lần nữa cười một tiếng, đống nhiên đưa tay chỉ hướng tại bọn hắn tiền phương nơi không xa, một cái hai mắt nhắm nghiền, như là ngăn cách áo đen nam tử nói, ta nói chỗ dựa là hắn. Vô Thương đại hán vừa trừng mắt, lắc đầu liên tục nói, dẹp đi đi, hắn liền là cái chiến đấu cùng nhân, đi theo bên cạnh hắn, khẳng định chết càng nhanh. Nói đến đây, đại hán đống nhiên thở dài nói, chẳng qua nếu như có người ở chỗ này, chúng ta ngược lại là thật có thể tìm hắn làm chỗ dựa.

ở trên cao nhìn xuống. Nghe được Khương Vân, thậm chí tiểu liền đạo thiên hữu cũng nhịn không được dùng mang theo bất mãn con mắt nhìn một chút Cổ Bất Lão. Thật không hổ là ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi, cái này vô pháp vô thiên tính cách, cùng ngươi không có sai biệt ta. Cổ Bất Lão thì là cười ha ha một tiếng nói, quá khen quá khen. Thời khắc này Phương Vũ Hiên, sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tại không có chính mình cùng sư phụ cho phép phía dưới, bất luận kẻ nào muốn theo kiếm quật bên trong ra, chỉ có hai cái biện pháp có thể làm đến. Nhưng bất luận cái nào phương pháp, đều nhất định muốn tại kiếm đạo phía trên có không tầm thường tạo nghệ. Sở dĩ hắn nghĩ tới đem Khương Vân lừa gạt nhập kiếm quật vây khốn, cũng là bởi vì Khương Vân tựa hồ không hẳn sẽ dùng kiếm. Nhưng là bây giờ, Khương Vân như là đã rời đi động quật, vậy liền đủ để chứng minh, hắn hoặc là lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là lấy kiếm pháp, đánh bại kiếm quật bên trong chí ít 10 chuôi trở lên kiếm. Mà cái này, càng làm cho từ đầu đến cuối tự khoe là kiếm tu thiên tài Phương Vũ Hiên, không thể nào tiếp thu được. Dù sao chính hắn tiến vào kiếm quật, đều là bỏ ra thời gian hơn 2 năm, mới lĩnh ngộ được kiếm ý, mà Khương Vân, chỉ dùng thời gian 3 tháng. Không có khả năng, nhất định là tông chủ, hay là Cổ Bất Lão lao già kia trong bóng tối đem hắn phóng ra. Phương Vũ Hiên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hơi yên ổn. Đúng, nhất định là như vậy. Nhưng lại tại hắn vừa định mở miệng đáp lại Khương Vân vài câu thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn Hoắc Viễn, lại là đột nhiên vượt lên trước bước ra một bước, ngẩng đầu đưa tay, chỉ hướng Khương Vân. Khương Vân, ngươi thật to gan, ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, ngươi cũng dám đối Phương sư huynh bất kính. Đối phó ngươi chỗ nào cần Phương sư huynh tự mình động thủ, hôm nay, ta tiểu thay Phương sư huynh hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Sau khi nói xong, Hoắc Viễn thân hình dâng lên, liền muốn xông lên bầu trời. Tờ cờ. Mà Khương Vân bỗng nhiên thản nhiên nói, ta đây cũng không phải là lần thứ nhất bất kính. Hôm nay, người nào cản trở ta giết Phương Vũ Hiên, cũng đừng trách Khương ai cũng khách khí. Hoắc Viễn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Khương Vân tự nhiên cũng nhận ra Hoắc Viễn. Giống như đổi thành người khác tới ngăn cản mình, có lẽ Khương Vân còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng nếu là cái này theo chính mình mới tới vấn đạo tông thời điểm, vẫn đối với mình châm chọc khiêu khích Hoắc Viễn. Kia Khương Vân thế nhưng là không có chút nào cố kỵ. Hắn câu này mang theo nồng đậm sát ý ngữ, để Hoắc Viễn thân thể nhịn không được khẽ run lên. Trong đầu, càng là nổi lên hai đạo như là dã thú hung quang. Dù là đã đi qua thời gian lâu như vậy, nhưng là Hoắc Viễn vẫn nhớ rõ, lúc trước liền tu sĩ cũng không tính là Khương Vân, chỗ nhìn về phía mình kia một đôi ánh mắt. Huống chi, đừng nhìn Hoắc Viễn từ đầu đến cuối xem thường Khương Vân, nhưng là tại Khương Vân bái nhập vấn đạo tông về sau, làm mấy món đại sự. Hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân đã không phải là lần thứ nhất đối Phương Vũ Hiên bất kính. Từ nhỏ so với lúc, đánh bại Phương Nhược Lâm, dẫn xuất Phương Vũ Hiên bắt đầu, Khương Vân tiểu dùng một tên tạp dịch đệ tử thân phận, khiêu chiến qua Phương Vũ Hiên. Mặc dù kém chút bị Phương Vũ Hiên đánh giết, nhưng này cái thời điểm, vẹn vẹn thông mạch cảnh Khương Vân, có can đảm khiêu chiến nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên. Phần này dũng khí cùng đảm lượng, liền để tất cả mọi người âm thầm bội phục. Về sau, Khương Vân chẳng những kèm chút đánh chết phúc địa cảnh Trịnh Viễn, mà lại xông Ngũ Phong lúc, thậm chí còn đem Bách Thú Phong phong chủ Vạn Hồng Ba đánh bại. Cái này mỗi một chuyện, Hoắc Viễn đều một mực nhớ kỹ. Mà đánh bại Khương Vân, siêu việt Khương Vân, xóa đi Khương Vân cặp kia ánh mắt lưu cho hắn âm ảnh, đều đã trở thành hắn tu luyện động lực cùng mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại thời gian 2 năm bên trong, bước vào phúc địa cảnh nguyên nhân một trong. Bởi vậy, đối mặt giờ phút này Khương Vân lời nói, cùng cặp kia rõ ràng so trước kia càng thêm ánh mắt sáng ngời, Hoắc Viễn thật đúng là có một chút do dự. Nhưng là, trong lòng của hắn, căn bản không tin tưởng Khương Vân có thể giết chết Phương Vũ Hiên. Mà một khi tiến vào thật lâu, Phương Vũ Hiên mới là chỗ rửa của mình, sở dĩ bây giờ chính mình nhất định phải kiên trì lập trường của mình, giành được Phương Vũ Hiên tín nhiệm. Lại nói, chính mình bây giờ cũng đã là phúc địa cảnh, hơn nữa còn là phúc địa nhị trọng chi cảnh, chẳng lẽ tiểu thật vẫn không phải Khương Vân đối thủ sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Viễn cắn răng một cái, thân hình rốt cục phóng lên tận trời, đứng ở Khương Vân trước mặt, lạnh lùng nói, ta không cần cân nhắc, ngươi phạm thượng, nói năng lô mãng, đã trái với môn quy. Nhất kiếm hàn. Theo Hoắc Viễn đông nhiên chuyển biến câu nói, hắn cũng đột nhiên trở tay cầm từ đầu đến cuối vác tại sau lưng chuôi này màu trắng bảo kiếm, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, đâm về phía Khương Vân. Hoắc Viễn chuôi kiếm này, tên là băng phách, có thể phát ra hàn khí. Lúc trước xông Trảm Thiên kiếm thời điểm, hắn liền là nương tựa theo chuôi kiếm này lấy được không tệ thành tích. Theo bây giờ hắn tự thân tu vi tăng trưởng, cái này băng phách kiếm, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Một kiếm này, cho dù không phải Hoắc Viễn tối cường một kiếm, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Một kiếm đâm ra, không khí chung quanh vậy mà đều lập tức bị đông cứng lên, kiếm khí càng là hóa thành đóa đóa băng hoa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng Khương Vân. Cho đến bây giờ, Vấn Đạo Tông bên trong căn bản không có một cái trưởng lao phong chủ đứng ra ngăn cản Khương Vân cùng Hoắc Viễn ở giữa tỷ thí. Tất cả mọi người là mang theo ánh mắt ngưng trọng, chú ý cuộc tỷ thí này. Nhất là Phương Vũ Hiên, càng là muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem Khương Vân thực lực hôm nay. Đối mặt với vô số đóa băng hoa, Khương Vân thậm chí đều không có đi xem, cặp mắt của hắn bên trong căn bản không có Hoắc Viễn tồn tại. Mặc dù bây giờ Hoắc Viễn không phải lúc trước Hoắc Viễn, nhưng bây giờ Khương Vân lại làm sao là lúc trước Khương Vân. Thậm chí Khương Vân thực lực đã sớm xa xa đem Hoắc Viễn vung ra thực sự quá xa. Bởi vậy, Khương Vân vẹn vẹn hé miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, toái. Phanh phanh phanh. Một chữ phun ra, như là ngôn xuất pháp tùy. Kia công hướng hắn vô số đóa băng hoa, thậm chí tiểu tính cả Hoắc Viễn trong tay trôi này băng phách kiếm, vậy mà lập tức cùng nhau nổ ra, hóa thành đầy trời vụ băng, bay lả tả rơi về phía đại địa. Nhưng mà chẳng kịp chờ những này vụn băng rơi xuống đất, Khương Vân vung tay háo một cái, tất cả vụn băng thình lình tất cả đều bị hắn cuốn lại cùng nhau. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đồng dạng màu trắng băng kiếm, tản ra lăng liệt hàn ý mũi kiếm, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng tắp đâm vào Hoắc Viễn cổ họng. Chỉ bất quá, chôi này băng kiếm vẹn vẹn đâm rách Hoắc Viễn cổ họng ra. Nương theo lấy một giọt đỏ thám huyết châu theo Hoắc Viễn nơi cổ họng chảy ra, nhuộm đỏ mũi kiếm, băng kiếm tựu ngừng lại. Mà Khương Vân căn bản liền nhìn cũng không nhìn Hoắc Viễn. Dơ chân lên, một bước tiểu theo bên cạnh hắn bước qua. Một chữ, một lần vung tay háo, Khương Vân tiểu đơn giản đánh bại Hoắc Viễn, hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là tối hậu quan đầu, Khương Vân lưu lại hắn một mạng. Thời khắc này Hoắc Viễn, cả người đã như là hóa thành băng điêu, ánh mắt đờ đẫn đứng ở không trung. Thậm chí cũng không biết đi rút ra trên cổ họng vẫn cắm chuôi này băng kiếm, không núp đích. Trong lòng của hắn, thuộc về Khương Vân cặp kia hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, lần nữa vô hạn phóng đại. Cho đến hoàn toàn chiếm cứ hắn cả nội tâm. Ngay sau đó, lại ầm vang nổ tung, như là lúc trước vụn băng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời dần dần biến mất. Không có ai biết, theo giờ khắc này bắt đầu, Hoắc Viễn vậy mà rốt cục buông xuống đối với Khương Vân cặp kia ánh mắt e ngại, rốt cục thoát khỏi tâm kết của mình. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn đã biết rõ chính mình cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch. Mà chênh lệch này chi đại, là cả đời mình đều không thể vượt qua cùng đuổi theo. Như vậy, hắn hoàn toàn không cần lại nhớ kỹ Khương Vân ánh mắt. Bởi vì hắn cùng Khương Vân, từ đó về sau, chính là người của hai thế giới. Khương Vân cao cao tại thượng, mà hắn trầm thấp tại hạ, mãi mãi cũng sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Khương Vân tại vượt qua Hoắc Viễn về sau, cũng không có hướng khác mặt đất, mà là trực tiếp đứng ở Phương Vũ Hiên hướng trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Chương 362, Ngự Kiếm Chi Thuật. Một màn này, giống như trí nhớ tốt đệ tử liền sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bởi vì tại Khương Vân lần đầu nhìn thấy Phương Vũ Hiên thời điểm, Phương Vũ Hiên chính là như vậy cao cao tại thượng, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khi đó Khương Vân, trong mắt hắn, liền như là sâu kiến. Mà bây giờ, hai người vị trí lại là làm đổi chỗ. Lần này, đổi thành Khương Vân cao cao tại thượng. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới đem Phương Vũ Hiên chen chúc ở trung ương đám đệ tử kia, tất cả đều không tự chủ được lặng yên di chuyển bước chân, rời đi thân hình. Khương Vân đại danh, tại Vấn Đạo Tông bên trong cũng không tiểu. Chỉ bất quá hắn rời đi tông môn thời gian 2 năm, để đại đa số người đều đã đem hắn quên lãng. Cho dù hắn trở về tham gia một lần cái gọi là tỷ thí, nhưng cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là đi dạo qua một vòng liền trực tiếp rời đi, sở dĩ, không có mấy người biết rõ hắn chân thực tu vi. Thế nhưng là, vừa mới hắn nhẹ nhõm đánh bại Hoắc Viễn quá trình, lại là tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cũng làm cho những người này minh bạch, chính mình căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Đã không thể trêu vào, vậy dĩ nhiên chỉ có thể né. Theo bọn hắn thối lui, chỉ còn lại Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân hai người, một cao một thấp, nhìn nhau mà đứng. Mọi người chung quanh, tất cả đều đã nín thở, không dám phát ra chút nào thanh âm. Hai người này, một cái là uy tín lâu năm đệ tử, càng là trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Một cái là người mới đệ tử, thậm chí ngay cả nhập môn ba cửa ải đều không có thông qua, nhưng lại một lần mang cho tất cả mọi người khiếp sợ sơn dạ tiểu tử. Hai người này quyết đấu, nói thật, không ít người đều là cực kỳ chờ mong. Sau một lát, Phương Vũ Hiên bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Khương sư đệ, đứng càng cao, đến rơi xuống lúc, coi như hội, sẽ, rơi càng thảm. Trông thấy ta vì ngươi chuẩn bị kia phân đại lễ sao nếu như không có, kia chỉ sợ là đã bị phá hủy. Hiển nhiên, đây là Phương Vũ Hiên cố ý muốn chọc giận Khương Vân, cố ý muốn dùng Lục Tiếu Du an nguy đến áp chế Khương Vân. Khương Vân lại là căn bản bất vi sở động, đồng dạng khẽ mỉm cười nói, Phương sư huynh, giống như muội muội của ngươi còn sống,

Khương Vân vẫn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Vũ Hiên nói, mặc dù ta không hiểu kiếm, nhưng là ta chí ít biết rõ, kiếm hẳn là trước cố hắn hình. Nói chuyện đồng thời, hắn đã chậm rãi tay giơ lên, nhưng là trong tay của hắn cũng không có kiếm, mà là bốn cũng chỉ làm kiếm. Phốc phốc. Phương Vũ Hiên nhịn không được phát ra giễu cợt thanh âm nói, ngón tay của ngươi, liền là ngươi cái gọi là hình kiếm sao? Khương Vân căn bản không để ý tới Phương Vũ Hiên chế giễu, vẫn như cũ tự mình nói tiếp, có hình, liền có thể để linh khí rót vào, từ đó tràn ra kiếm khí. Ông. Khương Vân đầu ngón tay chỗ, đống nhiên bắn ra một đạo linh khí. Giống như đem hắn ngón tay xem là kiếm, như vậy cái này đạo linh khí, ngược lại thật sự là giống như là kiếm khí. Phương Vũ Hiên giễu cợt hóa thành cười vang, đưa tay chỉ Khương Vân nói, ha ha ha, nói rất hay, làm càng xinh đẹp. Đem linh khí xem như kiếm khí, vậy theo ngươi thuyết pháp, cái này trong thiên hạ tất cả tu sĩ, há không đều là kiếm tu, há không đều có thể dùng kiếm. Khương Vân, giống như đây chính là ngươi cái gọi là chân chính kiếm sao. Nói năng bậy bạ. Bất quá có một câu ngươi ngược lại là nói đúng, thù mới hận cũ, hôm nay, chúng ta tiểu cùng nhau thanh toán đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên ngón tay lần nữa chỉ vào không trung. Đầu kia nguyên bản chậm rãi hướng về Khương Vân bay đi kim long, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa như một đạo lưu quang, bắn về phía Khương Vân. Khương Vân thanh âm nhưng như cũ không nhanh không chậm vang lên, trước cô hắn hình, lại tán hắn khí, cuối cùng, dung nhập kiếm ý. Ông! Theo Khương Vân trong miệng một chữ cuối cùng rơi xuống, ngón tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Một nhát này phía dưới, Khương Vân đầu ngón tay cũng không có chút nào linh khí bắn ra, nhưng lại có một cỗ sắc bén vô cùng khí tức đống nhiên bộc phát. Kiếm ý. Dù là không phải kiếm tu, tại cảm nhận được Khương Vân cỗ khí tức này thời điểm, cũng có thể biết rõ, đây cũng là kiếm ý. Bởi vì, kiếm ý này tựa hồ đã không chỉ là một loại ý cảnh, mà là phảng phất thật thành một thanh kiếm. Một thanh thẳng tiến không lùi, có thể chém vỡ hết thể kiếm. Ngay tại trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên cái này giống nhau cảm giác thời điểm, cặp mắt của bọn hắn bỗng nhiên lần nữa trừng lớn. Bởi vì bọn hắn thình lình trông thấy bốn. Tại Khương Vân ngón tay đâm ra tiền phương, tại kia trong không khí, vậy mà thật xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh hư ảo chi kiếm. Một thanh kiếm ý chi kiếm. Khương Vân thả ra kiếm ý, thình lình hóa thành một thanh kiếm, thẳng tắp đâm về phía đầu kia đã vọt tới trước mặt hắn kim long. Kiếm, kiếm ý hóa hình. Từ đầu đến cuối mang theo vẻ hài lòng Vi Chính Dương, tại thời khắc này bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người lại là duy trì vẻ mặt giống như nhau, dù là liền cổ bất lão cùng đạo thiên hữu, cũng không ngoại lệ. Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác không có chính chính quy quy học qua kiếm pháp, cũng không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết, kiếm pháp nên như thế nào tu luyện, chân chính kiếm, lại là cái gì dạng. Nhưng là, hắn đối với kiếm lý giải lại là vượt qua phần lớn số kiếm tu. Bởi vì, kiếm của hắn, lại là học được từ hơn vạn thanh kiếm. Bởi vậy, hắn học được, liền là kiếm. Huống chi, hắn đối với kiếm lý giải, cũng là một điểm không sai. Giống như đem học kiếm phân chia thành mấy bước, như vậy bước đầu tiên, liền là xem kiếm, đi nhớ kỹ kiếm hình dạng, khác biệt hình dạng kiếm, thi triển ra cũng có khác biệt thủ pháp. Bước thứ hai, liền là dùng linh khí tràn vào trong kiếm, tản mát ra kiếm khí. Bước thứ ba, thì là ngự kiếm. Bước thứ tư, cảm nộ kiếm ý. Mà tại cảm nộ kiếm ý về sau, giống như đang còn muốn kiếm pháp phía trên lại để thăng một bậc thang, như vậy cái này bậc thang tiểu gọi là bốn kiếm ý hóa hình. Để hư vô mở mịt kiếm ý, ngưng tụ ra cụ thể hình dạng. Liên như là lúc trước sông kiếm đạo phong, đi qua kia gần vạn trượng trảm thiên kiếm hậu kỳ, mỗi một người đệ tử đều sẽ gặp phải kia một đạo đạo hóa hình kiếm ý. Liên như là Khương Vân cái kia màu đen thạch đầu biến thành chi thủy bên trong kim sắc hình người kiếm ý. Mặc dù Phương Vũ Hiên thi triển một chiêu hóa rồng, nhìn qua tựa hồ cũng là hóa hình, nhưng trên thực tế, hắn biến thành chỉ là cái kia chuôi kim kiếm hình, mà cũng không phải là đem kiếm ý hóa thành long. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, tại thời gian 3 tháng bên trong, Khương Vân chẳng những cảm ngộ kiếm ý, mà lại thậm chí làm được để kiếm ý hóa hình. Giống như dứt bỏ tu vi cảnh giới, dứt bỏ cá nhân thực lực không nói, vẹn vẹn chỉ là thảo luận Khương Vân tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ. Như vậy, hắn đã vượt qua Phương Vũ Hiên, thậm chí thẳng bức Vi Chính Dương. Giống. Tại tất cả mọi người trong trầm mặc, đầu kia kim long phát ra lần thứ tư long âm. Chỉ bất quá lần này thanh âm, không còn cao vút thanh thúy, mà là tràn đầy thê lương chi sắc. Giống như nó là chân long, như vậy lần này, liền là nó trước khi chết kêu thảm. Ẩm. Khương Vân kiếm y kia chi kiếm, chuẩn xác vô cùng đâm trúng kim long mi tâm, đồng thời trực tiếp không có vào trong đó, biến mất không còn tâm tích. Đầu này kim long căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trên thân thể trong nháy mắt dày đặc vô số đạo vết rạn, cho đến ầm vang nổ tung, hóa thành vô số viên thật nhỏ như bụi kim mảnh, bay lả tả rơi về phía đại địa, rơi về phía ngây ra như phỗng, thậm chí đặt mông ngồi ngay đó Phương Vũ Hiên. Hơn 3 năm trước, Phương Vũ Hiên cùng Khương Vân từng có một trận chiến. Mặc dù trận chiến kia cuối cùng là Khương Vân mượn nhờ Tư Đồ Tĩnh đưa cho hắn thế thân phủ, đồng dạng là dùng một đạo kiếm ý đem Phương Vũ Hiên cho cuốn đi. Nhưng luận thực lực chân chính, khi đó Phương Vũ Hiên muốn giết Khương Vân, liền như là nghiền chết một cái kiến tộc đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hôm nay, hắn cùng Khương Vân đệ nhị chiến, kết quả cuối cùng, vẫn là bị một đạo kiếm ý cho triệt để đánh bại. Chỉ bất quá, cái này đạo kiếm ý, là bắt nguồn từ Khương Vân chính mình cảm ngộ, là thuộc về Khương Vân kiếm ý của mình, là hắn Phương Vũ Hiên căn bản là không có cách chống lại kiếm ý. Phương Vũ Hiên, bại. Mà lại bị bại cực kỳ triệt để đến hắn dù là muốn tìm một cái có thể làm cho chính mình vãn hồi chút mặt mũi lấy cớ, cũng không tìm tới. Còn như những người khác, ai cũng nói không ra lời. Dù là liền xem như đối Khương Vân có lòng tin, cho rằng Khương Vân có lẽ cuối cùng có thể chiến thắng Phương Vũ Hiên một số người, tại lúc này cũng là lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Bởi vì, bọn hắn không ngờ tới, Khương Vân chẳng những thắng, mà lại thắng vậy mà lại là như thế nhẹ nhõm, như thế cao điệu, như thế đường đường chính chính. Không có âm mưu, không có quỷ kế, ngươi dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm. Vẹn vẹn xuất thủ 3 lần, liền đem ngày bình thường cao cao tại thượng, bị coi là nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên, đánh bại. Chương 365, sư phụ chỗ dựa. Khương Vân cũng cuối cùng từ không trung rơi xuống, trên mặt cũng không có chiến thắng về sau vui sướng, mà là vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở Phương Vũ Hiên trước mặt, chậm rãi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Phương Vũ Hiên trên cổ họng. Y hệt năm đó, Phương Vũ Hiên đã từng cũng dùng dạng này chỉ một cái chống đỡ qua Khương Vân cổ họng. Phương Vũ Hiên, nói đến, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi. Giống như không phải ngươi, ta cũng không biết đạo nhân lòng có nhiều hiểm ác. Giống như không phải ngươi, ta càng sẽ không biết rõ, nguyên lai chỉ cần đầy đủ cường đại, liền có thể đem hết thể quy củ đều dẫm lên tại dưới chân. Chỉ là không biết, hiện tại, sẽ có hay không có người cứu ngươi. Lúc trước Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên lần thứ nhất giao thủ, căn bản không có bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn cản. Thẳng đến mắt thấy Khương Vân liền bị Phương Vũ Hiên giết chết thời điểm, Sa Cảnh Sơn trưởng lão mới nhịn không được mở miệng cứu rút, này mới khiến Khương Vân cuối cùng nhớ ra nhị sư tỷ đưa thế thân phủ, từ đó may mắn trốn qua nhất kiếp. Hôm nay, hai người bọn họ cái này lần thứ hai giao thủ, cho tới bây giờ, cũng vẫn không có người ngăn cản. Bất quá Khương Vân tin tưởng, nếu như mình thật muốn giết Phương Vũ Hiên, vậy ít nhất có một người khẳng định sẽ ra tay cứu hắn. Bởi vậy, hắn câu nói này, mặc dù là đối Phương Vũ Hiên nói, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là nhìn về phía quảng trường bên ngoài kiếm đạo phong phong chủ, Vi Chính Dương. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống sát na, Vi Chính Dương đã một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên bên người. Căn bản đều không có mở miệng, Vi Chính Dương trực tiếp phất ống tay háo một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng tiểu hướng về Khương Vân bao phủ đi. Đâm vào Khương Vân trên thân, đem hắn đâm đến lảo đảo lui lại, thối lui ra khỏi mấy chục bước có hơn, mới miễn cưỡng đứng vững, lạnh lùng nhìn xem Vi Chính Dương. Không thể không nói, Vi Chính Dương thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Chỉ bằng hắn cái này vung lên chi lực, Khương Vân không khó phỏng đoán, đối phương chí ít đạt đến động thiên viên mãn chi cảnh. Chính mình cho dù ba thân hợp nhất, cũng không phải đối thủ. Bất quá, giống như Vi Chính Dương muốn giết mình, nhưng cũng khả năng không lớn. Một chiêu bước lui Khương Vân, Vi Chính Dương ánh mắt căn bản không có lại đi nhìn hắn, mà là nhìn xem Phương Vũ Hiên, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Chỉ là loại vẻ mặt này rơi vào Khương Vân trong mắt, luôn luôn cảm thấy có điểm quái dị. Tựa hồ Phương Vũ Hiên đối với Vi Chính Dương tới nói, không phải đệ tử, mà là một cái ô yếm vật. Vi Chính Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trong mắt lóe lên một đạo oán hận quang mang nói, Khương Vân, đồng môn chi gian luật bản, chúng ta cho phép, nhưng là đánh giết đồng môn, đây chính là xúc phạm môn quy. Hiển nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, Vi Chính Dương cũng chỉ có thể thừa nhận Khương Vân hoàn toàn chính xác đánh bại Phương Vũ Hiên, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Khương Vân lại giết Phương Vũ Hiên. Đối với Vi Chính Dương xuất hiện, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là đối với hắn nắm giữ lý do, lại là không nhịn được nở nụ cười nói, lại là môn quy. Vi phong chủ, năm đó Phương Vũ Hiên muốn giết ta thời điểm, môn quy ở nơi nào? Nếu như bây giờ là ta thua rồi, vậy ngươi sẽ còn đứng ra, cùng Phương Vũ Hiên nói lời giống vậy sao? Vi phong chủ, trừ bỏ môn quy lý do này bên ngoài, giống như ngươi còn có thể lại cho ta tìm ra một cái để cho ta buông tha Phương Vũ Hiên lý do, vậy hôm nay, ta tiểu không giết hắn. Khương Vân cái này liên tục 3 câu nói, đem Vi Chính Dương triệt để nói là á khẩu không trả lời được. Đừng nói hắn, Bây giờ toàn bộ vấn đạo tông bên trong, loại trừ Tàng Phong bên trên mọi người bên ngoài, cho dù là tông chủ Đạo Thiên Hữu, cũng không biết nên làm gì đáp lại Khương Vân. Vì Chính Dương dứt khoát tiểu chứa không nghe thấy, lạnh lùng nói, Khương Vân, coi như ta hiện tại để ngươi giết Phương Vũ Hiên, nhưng là ngươi cho rằng ngươi liền có thể tiêu giao pháp ngoại sao. Dựa theo môn quy, ta khẳng định sẽ còn xuất thủ, tự mình đưa ngươi đánh giết. Ngươi muốn giết Phương Vũ Hiên, ta không thèm đếm xỉa để ngươi giết, nhưng là giết Phương Vũ Hiên về sau, ta muốn ngươi, vì hắn chôn cùng. Nguyên bản Vi Chính Dương coi là, dạng này hẳn là liền có thể ngăn chặn Khương Vân, để hắn không tiếp tục xuất thủ lý do. Nhưng mà Khương Vân lại là trợn cười to nói, Vi Phong Chủ, giống như lúc trước ngươi nói với ta câu nói này, có lẽ ta sẽ biết sợ, nhưng là hiện tại. Nói đến đây, Khương Vân sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo nói, Phương Vũ Hiên có ngươi vị sư phụ này, chẳng lẽ Vi Phong Chủ cho là ta Khương Vân, liền không có sư phụ sao? Câu nói này nói chuyện, ở đây không ít thiên hướng về Khương Vân đệ tử trong lòng, đều là lập tức hô to một tiếng. Nhất là thân ở Tàng Phong phía trên cổ bất lao, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đồng dạng cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái chi ý. Đúng vậy a, Phương Vũ Hiên mặc dù có Vi Chính Dương vị này kiếm đạo phong phong chủ che chở, nhưng là Khương Vân, cũng tương tự có Tàng Phong phong chủ cổ bất lao ở sau lưng chỗ dựa. Cổ bất lao bao che khuyết điểm, đây chính là nổi danh. Vi phong chủ, chỉ cần ngươi dám giết ta, ta tin tưởng, sư phụ ta đồng dạng sẽ giết ngươi, báo thủ cho ta. FL. Vi Chính Dương sắc mặt lập tức đại biến, trong lúc nhất thời, thật là liền một chữ đều nói không nên lời. Người khác không biết được cổ bất lao lợi hại, hắn há có thể không biết. Cổ bất lao ít nhất là đạo linh cảnh cao thủ, giết chính mình, dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn là, cổ bất lao cũng không biết đến cùng lai lịch gì, liền tông chủ đều khách khí với hắn có thừa, sở dĩ nếu như hắn thật muốn giết chính mình, kia chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Khương Vân bỗng nhiên tiến lên trước một bước nói, Vi phong chủ, giống như ngươi không có chuyện gì, vậy phiền phức ngươi tránh ra điểm, lúc trước ta đã nói qua, hôm nay ai dám ngăn cản ta giết Phương Vũ Hiên, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa rồi ngươi ra tay với ta kính ngươi là phong chủ, sở dĩ coi như xong, nhưng là giống như ngươi còn dám ngăn cản, cũng đừng trách đệ tử, thật muốn phạm thượng. Khương Vân, Vi Chính Dương khí mặt mũi trắng bệnh, chẳng những không có né tránh, ngược lại bước ra một bước, đứng ở Phương Vũ Hiên trước mặt, lạnh lùng nói, tới. Hôm nay liền ngay trước sở hữu vấn đạo tông người mặt, để cho ta nhìn xem ngươi cái này đại nghịch bất đạo đệ tử, như thế nào phạm thượng. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên tay giơ lên, trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn vòng xoáy. Mà theo vòng xoáy này xuất hiện, từ đầu đến cuối thân ở Tàng Phong Đạo Thiên Hữu, thân thể hơi chấn động một chút nói, đạo thuật. Cổ bất lão lại là một mặt thờ ơ, dù sao hắn đã biết được Khương Vân nắm giữ hai chủng đạo thuật. Mà giờ khắc này Khương Vân đối phó thực lực cảnh giới cao hơn chính mình Vi Chính Dương. Tự nhiên đi lên liền muốn thi triển công kích mạnh nhất. Đạo Thiên Hữu chừng một cái cổ bất lao nói, họ cổ, ngươi còn không xuất thủ. Khương Vân còn không có bại, ta tại sao muốn xuất thủ? Ngươi! Đạo Thiên Hữu hận hận dậm chân một cái, thân hình lóe lên, theo Tàng Phong biến mất, xuất hiện ở trong sân rộng, đồng thời vừa vặn đứng ở Khương Vân cùng Vi Chính Dương ở giữa, phát ra quát to một tiếng, dừng tay cho ta. Đối với Đạo Thiên Hữu hiện thân, Khương Vân vẫn như cũ không kinh ngạc chút nào, mà lại theo lời thu hồi trong lòng bàn tay vòng xoáy. Kỳ thật, Khương Vân vừa rồi tiểu hoàn toàn có cơ hội trực tiếp giết Phương Vũ Hiên. Mặc dù hắn cũng hoàn toàn chính xác rất muốn làm như thế, nhưng là hắn dù sao đã không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu sơn dạ tiểu tử. Hắn giết Phương Vũ Hiên việc nhỏ, nhưng là giết về sau, muốn gặp phải hết thảy, chẳng những sẽ để cho chính mình khó làm, càng sẽ để Tàng Phong, để sư phụ của hắn khó làm. Dù là Khương Vân thực lực mạnh hơn, lại vô pháp vô thiên, lại không xem môn quy. Nhưng là có một số việc, hắn một khi hứa hẹn, tiểu tuyệt đối sẽ không phản bội. Hắn là vấn đạo tông người, mà rất không may, Phương Vũ Hiên cũng là. Giống như vẹn vẹn bởi vì ân oán cá nhân, hắn giết Phương Vũ Hiên, không những vô pháp phục chúng, mà lại cũng vô pháp đối mặt những đồng môn khác. Như thế hắn, há không chẳng khác nào thành cái thứ hai Phương Vũ Hiên. Bởi vậy, hắn cố ý lưu thủ, liền là đang chờ. Chờ lấy sư phụ hoặc là đạo thiên hữu xuất hiện. Chờ lấy bọn hắn có thể cho mình một cái xuất thủ hoặc là không xuất thủ lý do. Bây giờ, hắn rốt cục chờ đến Đạo Thiên Hữu xuất hiện. Chương 366, Hải Thị Thật Lâu. Đạo Thiên Hữu xuất hiện, để Vi Chính Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, hôm nay Phương Vũ Hiên mệnh, xem như bảo vệ. Đạo Thiên Hữu trực tiếp nhìn về phía Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, ta cũng không có cách nào cho ngươi không giết Phương Vũ Hiên lý do, ta chỉ có thể hy vọng ngươi có thể nể tình ta, buông tha Phương Vũ Hiên. Câu nói này nói chuyện, mọi người không khỏi là hít vào khí lạnh. Cái này Khương Vân bất quá là mới nhập môn hơn 3 năm đệ tử,

hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ bất quá, bọn chúng chỉ là tồn tại ở thận lâu bên trong thế giới bên trong, xuất hiện tại trong dòng sông kia, vẹn vẹn chỉ là huyễn tượng. Hải thị thận lâu. Hiện tại, Khương Vân cũng rốt cục chân chính minh bạch, vì cái gì sở hữu tu sĩ, sở hữu tông môn đối với tiến vào thận lâu cơ hội, đều là coi trọng như thế. Những cái kia pháp khí đan dược, công pháp bảo vật, đừng nói toàn bộ đạt được, coi như có thể có được 1/10, thậm chí 1%, đều đủ để một cái tông môn thực lực gia tăng mấy phần. Theo những bảo vật này lần lượt xuất hiện, trên bầu trời cảnh tượng thật sự là đã hùng vĩ đến cực hạn. Chín đầu kéo dài mấy ngàn dặm thải hà chi hà, trong đó nổi lơ lửng vô cùng vô tận bảo vật, chìm chìm nổi nổi. Có thể thấy cảnh này cảnh tượng, cũng đã là tam sinh hữu hạnh sự tình. Mặc dù ánh mắt mọi người đều bị thận lâu xuất hiện đưa tới kỳ quan hấp dẫn, nhưng cũng có người không kiên nhẫn mở miệng nói, kỳ quái, trước kia thận lâu mở ra thời điểm, mặc dù cũng có bảo vật hiện thế, nhưng là số lượng, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Nhưng cũng có người xem thường mà nói, cái này có cái gì kỳ quái, thận lâu bên trong thế giới mỗi lần cũng đều là không giống nhau, lần này, trong đó thế giới, có thể là một cái đại thế. Đúng vậy, mỗi lần thận lâu xuất hiện mang theo ra bảo vật số lượng, cùng trong đó chỗ hiện ra thế giới, có quan hệ lớn lao. Bảo vật càng nhiều, như vậy trong đó thế giới liền có khả năng càng lớn, mà bảo vật càng ít, thì thế giới liền có thể càng nhỏ. Đúng lúc này, Khương Vân, cùng trên quảng trường mặt khác 99 người trong hai, đồng thời nghe được đạo thiên hữu thanh âm. Chư vị đám đệ tử người, thận lâu sẽ mở ra, tại các ngươi tiến vào trước đó, ta còn có ít lời muốn căn dặn các ngươi. Mà những lời này, các ngươi sau khi nghe xong, chỉ cho phép nát tại trong bụng, không cho phép lại cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Mặc dù tất cả mọi người biết được làm tông chủ đạo thiên hữu, tại thận lâu mở ra trước đó khẳng định phải cùng mình những người này nói chút gì, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đạo thiên hữu cái này câu nói đầu tiên, giống như này nghiêm túc cùng trịnh trọng. Những bảo vật này, chờ đến các ngươi tiến vào thận lâu về sau, có lẽ đều sẽ gặp được, mặc kệ các ngươi đoạt được nhiều ít bảo vật, vậy cũng là chính các ngươi, tông môn sẽ không tác thủ. Nhưng là, ta cần các ngươi là tông môn mang về một vật. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì, nhưng là trong lòng của mỗi người nhưng đều là nổi lên cùng một cái vấn đề. Có đồ vật gì, có thể so với những bảo vật này còn trọng yếu hơn đâu. Cho đến đạo thiên hữu thanh âm vang lên lần nữa, số phận. Chương 367, truyền cho ngươi một thuật. Số phận. Mặc dù tất cả mọi người nghe rõ ràng hai chữ này, nhưng lẫn nhau chi gian lại là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên ai cũng không rõ hai chữ này, cụ thể đại biểu là có ý gì. Gọi là số phận, nói lớn chuyện ra liền là khí vận. Nói nhỏ chuyện đi liền là vật khí. Thiên địa văn vật, lớn đến một giới, bên trong đến người, nhỏ như một ngọn cây cọn cỏ, muốn trưởng thành lớn mạnh, loại trừ tự thân cố gắng bên ngoài, đều cần số phận gia trì. Chỉ bất quá, số phận mờ mịt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là, cái này thận lâu bên trong, nhưng lại có thể cầu tới số phận. Đối với các ngươi tới nói, tiến vào thận lâu là vì lịch luyện, vì các loại bảo vật. Nhưng là đối với Sơn Hải giới từng cái tông môn gia tộc tới nói, đưa các ngươi tiến vào thận lâu duy nhất mục đích, liền là cần các ngươi là riêng phần mình tông môn gia tộc thu hoạch được số phận. Tóm lại, các ngươi mang về số phận càng nhiều, chúng ta vấn đạo tông trong tương lai liền sẽ trở nên càng mạnh. Đạo thiên hữu giải thích, để mọi người cuối cùng là minh bạch. Tu sĩ tu luyện, loại trừ thực lực bản thân, cơ duyên vận khí cũng là ắt không thể thiếu. Nhất là tại tăng lên đại cảnh giới thời điểm. Tỷ như nói ngưng tụ phúc địa, thai nghén đạo linh các loại, chờ chút, thời điểm then chốt. Nếu như có thể có đầy đủ khí vận gia trì, vậy thành công khả năng, tương đối mà nói cũng sẽ tăng lên không ít. Khương Vân trên thân, còn có một tấm thiên phù phong phong chủ đưa cho hắn khí vận phù, liền có thể gia tăng khí vận. Giống như tông môn có được đầy đủ số phận, như vậy phát triển tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ là, số phận hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, dù là liền thần thức cũng vô pháp cảm ứng, căn bản là không có cách trường khống. Như vậy tại thận lâu bên trong, muốn thế nào đi tìm được về sau. Lại như thế nào mang về Sơn Hải giới đâu? Đạo thiên hữu hiển nhiên biết rõ các đệ tử suy nghĩ trong lòng, lại nói tiếp, các ngươi cũng không cần đi tận lực tìm kiếm số phận. Bởi vì số phận, tại các ngươi bình an lúc trở về, hội, sẽ, tự hành bám vào trên người của các ngươi, tùy các ngươi cùng một chỗ trở về Sơn Hải giới, hồi trở lại về tông môn. Mà các ngươi muốn làm, liền là tận khả năng đi thu hoạch được thận lâu tán thành. Đạo thiên hữu những lời này, để vừa mới có chút minh bạch mọi người. Không nhịn được lần nữa trở nên hồ đồ. Đi thu hoạch được một ngôi lầu tán thành, kia đến tột cùng muốn. Làm như thế nào? Cụ thể cách làm, không có bất kỳ người nào biết rõ, nhưng là các ngươi yên tâm, chờ đến các ngươi chân chính tiến vào thận lâu về sau, thông qua chính mình mỗi tiếng nói cử động, đi cẩn thận cảm thụ, tất nhiên liền có thể biết được. Mặc dù lời giải thích này càng thêm mơ hồ, nhưng là đông đảo đệ tử nhưng cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Bởi vì hỏi lại, đạo thiên hữu cũng vô pháp cho ra càng nhiều tin tức hơn, còn không bằng đợi đến tiến vào thận lâu về sau, chính mình đi tìm tòi, có thể mang về tiểu mang về, mang không trở về cũng không thể cưỡng cầu. Mặt khác, còn có một điểm, mỗi lần thận lâu xuất hiện về sau, trong đó số phận số lượng là cố định. Đạo thiên hữu sắc mặt đống nhiên phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua sở hữu có người nói cách khác, ngươi thu được một điểm số phận, như vậy người khác liền sẽ thiếu thu hoạch được một điểm số phận, ta nghĩ, ý tứ của những lời này, các ngươi cũng sẽ hiểu đi. Có người có lẽ còn không hiểu, nhưng là Khương Vân Tại nghe xong về sau, lại là trong lòng lập tức run lên, trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo hàn quang. Hắn tự nhiên đã hiểu, muốn để cho mình tông môn thu hoạch được đầy đủ số phận, ổn thỏa nhất biện pháp, liền là đem mặt khác tiến vào thận lâu bên trong không phải là bản tông người, toàn bộ giết chết. Khương Vân tin tưởng, giờ này khắc này, những tông môn khác gia tộc trưởng bối tông chủ, khẳng định cũng tại đối sẽ tiến vào thận lâu các đệ tử dặn dò chuyện giống vậy. Sự thật cũng đúng là như thế. Đồng dạng một màn, tại cái này Sơn Hải giới bên trong sở hữu địa phương, đều đang phát sinh. Bởi vì liên quan tới số phận sự tình, là tuyệt đại bộ phận tu sĩ, thậm chí liền có chút tông môn trưởng lão cũng không biết được. Chỉ có tông chủ các loại, chờ, số người cực ít biết rõ. Tự nhiên, từng cái thế lực căn dặn đệ tử của mình tộc nhân trọng điểm, cũng là muốn để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi thu hoạch được số phận. Khương Vân thầm nghĩ, đều nói thận lâu nguy hiểm, nhưng kỳ thật chân chính nguy hiểm, lại không phải là thận lâu bản thân tồn tại nguy hiểm, mà là đến từ tiến vào thận lâu bên trong, Sơn Hải giới từng cái thế lực ở giữa tranh đấu. Vì để cho riêng phần mình sở thuộc tông môn tận khả năng thu hoạch được càng nhiều số phận, tự nhiên mỗi cái tông môn đều muốn không tiếc bất cứ giá nào đi đánh giết những tông môn khác người. Thậm chí, coi như ngươi không muốn giết người, muốn không đếm xỉa đến, những tông môn khác người vì nhiều đến một điểm số phận, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây mới thật sự là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thông qua đạo thiên hữu giải thích, Khương Vân đối với cái này thật lâu, cuối cùng là có đầy đủ hiểu rõ. Mà điều này cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được thận lâu chi hành nguy hiểm. Tốt, sau đó ta sẽ đích thân đưa các ngươi tiến vào thận lâu. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình sư phụ trưởng bối, hẳn là còn có lời muốn bàn giao các ngươi. Rốt cục, đạo thiên hữu thanh âm rơi xuống, mà bốn phía mọi người cũng đã nhao nhao dùng truyền âm phương thức, cùng riêng phần mình sư phụ trưởng bối, đang tiến hành sau cùng tạm biệt. Khương Vân cũng không có chờ đến sư phụ thanh âm, liền đem ánh mắt nhìn về phía đã đứng dậy, nhưng vẫn bị Vi Chính Dương ngăn ở phía sau Phương Vũ Hiên. Vừa mới bởi vì thận lâu xuất hiện, để hắn không có trả lời đạo thiên hữu. Bất quá, đã tông chủ tự mình mở miệng cầu tình, chính mình cũng không thể quá mức làm cản, chí ít hiện tại là không thể nào giết Phương Vũ Hiên. Coi như ta hiện tại không giết ngươi, chờ đến tiến vào thận lâu về sau, ngươi tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết ta. Thậm chí, ngươi có lẽ đều sẽ cấu kết những tông môn khác người. Cho đến lúc đó, liền không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi, liền để ngươi lại sống thêm một trận. Nghĩ tới đây, Khương Vân thu hồi ánh mắt, mà bên thai của hắn cũng rốt cục vang lên cổ bất lao thanh âm. Khương Vân, vừa rồi đạo thiên hữu ngươi cũng nghe đến, tiến vào thận lâu về sau, tận khả năng nhiều cướp đoạt số phận. Bởi vì cái này chẳng những quan hệ đến vấn đạo tông vận mệnh, cũng quan hệ đến đạo thiên hữu tương lai. Thận lâu bên trong cố nhiên nguy hiểm, nhưng là vi sư tin tưởng, dùng thực lực của ngươi, đủ để ứng phó. Nói đến đây, cổ bất lao thanh âm bên trong đống nhiên nhiều hơn một tia nhu hòa, ta người sư phụ này làm có chút không xứng trước, thu ngươi làm đồ đến bây giờ, còn không có đã cho ngươi thứ gì. Khương Vân vừa định nói chuyện, nhưng cổ bất lao hiển nhiên biết rõ hắn muốn nói gì, đã giành nói, kia nhân gian đạo công pháp, cũng không phải là ta sáng tạo, tự nhiên không tính toán gì hết. Sở dĩ lần này, vi sư truyền cho ngươi một thuật, để ngươi bảo mệnh chi dụng. Theo cổ bất lao tiếng nói rơi xuống, Khương Vân tinh tường cảm giác được, có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình. Quang mang bên trong bao vây lấy một khối ngọc giản. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ngươi nói ngươi tu luyện luyện yêu ấn, có thể luyện hóa yêu tộc thiên phú, hòa hợp bản thân. Mặc dù ngươi không có nhiều lời, nhưng là ta có thể nhìn ra được, mắt trái của ngươi bên trong, tồn tại một cỗ ngao ngoe muốn động lực lượng. Cỗ này lực lượng tựa như là độc dược, mỗi lần phát tác một lần, liền sẽ mạnh lên một phần, sở dĩ ta tiểu thuận tay đưa nó tạm thời phong ấn. Lúc nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó kia cố lực lượng, lúc nào ngươi liền đem phong ấn của ta giải khai. Còn như giải phong thủ pháp, cũng tại ngọc giản kia bên trong. Nghe được lời nói này, Khương Vân trong lòng lập tức vì đó ấm áp. Hắn biết do kia cố tùy thời mà động lực lượng, hiển nhiên chính là mình hấp thu lại không bị chính mình khống chế, thậm chí thời khắc chuẩn bị phản vệ chính mình hải tộc thiên phú. Chính mình lần trước cùng sư phụ bọn hắn tự thuật 2 năm này kinh lịch thời điểm, cố ý không có đề cập việc này, nhưng không nghĩ tới lại bị sư phụ phát giác, đồng thời trong bóng tối trợ giúp chính mình đem nó phong ấn lại. Khó trách những ngày này, thiên phú không còn xuất hiện phản vệ. Tốt, kia Phương Vũ Hiên tạm thời cũng không cần giết, cũng coi là cho đạo thiên hữu một bộ mặt. Bất quá ngươi có thể yên tâm, cái này Phương Vũ Hiên đã là người sắp chết. Coi như ngươi không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu, không chết ở thận lâu bên trong, cũng sẽ chết tại sư phụ hắn trong tay. Chương 368, tiễn biệt đồng môn. Ừ. Nghe được câu này, Khương Vân không nhịn được nao nao, Phương Vũ Hiên sẽ chết tại sư phụ hắn Vi Chính Dương trong tay. Cái này giống như khả năng không lớn đi. Vi Chính Dương đối với Phương Vũ Hiên là cực kỳ yêu thương, che chở hắn còn đến không kịp, làm sao lại giết hắn. Bất quá, Khương Vân lại là chợt nhớ tới vừa rồi Vi Chính Dương nhìn về phía Phương Vũ Hiên kia tiếc hận ánh mắt, cùng chính mình toát ra kia cảm giác kỳ quái. Một khắc này Phương Vũ Hiên, tại Vi Chính Dương trong mắt, tựa hồ giống như là một loại nào đó âu yếm vật. Người chuyến đi này, ngắn thì mấy tháng, lâu là 10 năm, ngươi tại Sơn Hải giới bên trong còn có cái gì lo lắng sự tình, không bằng hiện tại nói cho vi sư có thể giúp ngươi đi xử lý thoáng cái. Cổ bất lão lời nói này, để Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Phương Vũ Hiên chết sống, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử hoàn toàn chính xác có hai chuyện muốn xin nhờ sư phụ. Nói, chuyện thứ nhất, liền là cả gan hy vọng sư phụ có thể thay chiếu cố một chút vãn bối người nhà. Cũng chính là thập vạn mãng sơn bên trong một cái tên là Khương Thôn thôn xóm. Bởi vì đệ tử đã từng cùng Luân Hồi Tông Phong Vô Kỵ từng có 5 năm ước chiến, bây giờ chỉ còn lại không tới thời gian 1 năm, giống như đến lúc đó ta không thể gấp trở về, ta lo lắng hắn hội, sẽ dẫn người tiến về Khương Thôn, đối ta người nhà bất lợi. Cổ bất lao gật đầu nói, cái này không khó, ta sẽ đích thân đi chuyến thập vạn mãng sơn. Lại nói kia Phong Vô Kỵ, nói không chừng cũng sẽ tiến về thật lâu. Chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai liền là Lục Tiếu Du an nguy, giống như sư phụ có thời gian, hy vọng sư phụ có thể đưa nàng mang về tông môn chiếu cố. Nhất. Mới ép chương, thiết bên trên. Lục Tiếu Du. Cổ bất lao trầm ngâm nói, tốt, chuyện này vi sư cũng đáp ứng ngươi. Đà tạ sư phụ. Khương Vân lập tức đại hỉ, trong lòng hai khối đại thạch đầu, cũng rốt cục chân chính rơi xuống. Sư phụ đã tự mình đáp ứng chiếu cố, như vậy Khương Thôn cùng Lục Tiếu Du khẳng định đều sẽ bình yên vô sự. Bất quá. Hắn cùng cổ bất lao trước mắt cũng không biết, hắn ủy thác sư phụ hai chuyện này, lại là để cổ bất lao kèm chút đem Sơn Hải giới sốc cái ngọn nguồn hướng thiên. Tốt, vi sư lại cuối cùng tặng ngươi một câu nói. Trời đất bao la, ta cổ bất lao đệ tử, chỗ nào đều có thể đi đến. Khương Vân lúc này hai tay ôm quyền, đối Tàng Phong đỉnh núi, thật sâu túi lầu nói, đệ tử ghi nhớ. Cổ bất lao thanh âm không còn vang lên, Khương Vân ánh mắt cũng theo đó ngược lại nhìn về phía quảng trường bên ngoài đồng phương bác ba người. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì dùng ba vị sư huynh sư tỷ thực lực đều không có bị chọn nhập danh sách, nhưng là tại biết được thận lâu nguy hiểm về sau, hắn đảo may mắn bọn hắn không có bị chọn nhập. Lưu tại Vấn Đạo Tông bên trong, mặc dù có lẽ sẽ ít một chút cơ duyên, nhưng ít ra tính mệnh vô ưu. Khương Vân đi đến ba người bên người, trước đem một bình thông thiên đan kín đáo đưa cho Đông Phương Bắc nói, đại sư huynh, có cơ hội lời nói, nhờ ngươi giúp ta đem cái này thông thiên đan đưa cho khốn thú lâm bên trong láo hắc đại ca. Đông Phương Bắc không có hỏi nhiều. Đưa tay sau khi nhận lấy nhẹ gật đầu, đối Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi trưởng thành, sư huynh lần này cũng liền không dài dòng, tóm lại, chính mình coi chừng, còn sống trở về. Vâng. Khương Vân tiếp lấy nhìn về phía Tư Đồ Tinh nói, nhị sư tỷ, chờ ta trở về sau, lại hướng ngươi thỉnh giáo thuật pháp. Tư Đồ Tinh trên mặt cười yếu ớt nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ, bảo trọng. Khương Vân cuối cùng đối Hiên Viên Hành nói, tam sư huynh, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi độc trong người giải khai. Hiên Viên Hành cười ha ha một tiếng, vươn tay ra dùng sức vỗ Khương Vân bả vai nói, tốt, ta chờ ngươi. Tại Khương Vân đối ba người đồng dạng thật sâu túi đầu về sau, đạo thiên hữu thanh âm cũng là vang lên lần nữa, thận lâu đã mở, tất cả mọi người, vây tụ đến cùng một chỗ, bản tọa tự mình đưa các ngươi tiến vào thận lâu. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời, kia chín đầu nguyên bản ngay tại lao nhanh không ngừng thải hà chi hà, đã đình chỉ lưu động. Cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mà trong đó những cái kia chìm chìm nổi nổi bảo vật, cũng tất cả đều biến mất không còn tăm tích, như là một lần nữa chìm vào đáy sông. Thời khắc này cái này chín đạo thải hà, nhìn qua tiểu phảng phất trở thành chín đầu thông hướng thận lâu quang minh đại lộ. Theo đạo thiên hữu thanh âm vang lên, tính cả Khương Vân ở bên trong 100 người lập tức tất cả đều tụ tập tại trên quảng trường. Đạo thiên hữu tựa hồ là sợ Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên chi gian tái khởi tranh chấp, phất ống tay háo một cái, một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm lập tức xuất hiện ở không trung. Rõ ràng là Trạm Thiên Kiếm. Đạp vào Trạm Thiên Kiếm, chúng ta xuất phát. Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Hữu chính mình một ngựa đi đầu, một bước bước lên Trảm Thiên Kiếm, hiện tại lưỡi kiếm chỗ. Trăm tên đệ tử liếc nhìn nhau về sau, cũng lần lượt đuổi theo. Theo tất cả mọi người đứng ở Trảm Thiên Kiếm bên trên về sau, Trảm Thiên Kiếm lập tức không gió mà bay, ầm vang xông về bầu trời. Tiễn biệt đồng môn. Phía dưới, theo Thiên Phủ Phong chủ thanh âm vang lên, Vấn Đạo Tông bên trong đống nhiên vang lên liên miên vang dội tiếng chuông. Đương đương đương. Tiếng chuông bên trong, Vấn Đạo Tông bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đối càng bay càng cao Trảm Thiên Kiếm, đối Trảm Thiên Kiếm bên trên trăm tên đệ tử, ôm quyền túi đầu. Đi lần này, ai cũng không biết cái này trăm người bên trong, còn có mấy người có thể còn sống trở về. Trảm Thiên Kiếm bên trên, trăm tên đệ tử đồng dạng mặt hướng phía dưới, mặt hướng toàn bộ Vấn Đạo Tông, thật sâu túi đầu. Cho đến người phía dưới quần đã biến thành vô số cái chấm đen, cho đến bên thai rốt cuộc nghe không được kia tiếng chuông du dương về sau, Trảm Thiên Kiếm bên trên tất cả mọi người mới ngồi thẳng lên, đưa ánh mắt về phía càng ngày càng gần Thận Lâu. Giờ này khắc này, không có người mở miệng, trên mặt của mỗi người đều mang trang nghiêm cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Vân tâm tình cũng là có chút điểm nặng nề, bất quá tương đối những người khác tới nói, coi như bình tĩnh nhiều lắm, dù sao hắn trưởng thành cùng kinh lịch đều là xa so với người khác phong phú. Đứng tại Trảm Thiên Kiếm bên trên, Khương Vân cảm giác không thấy bất kỳ sóc nảy cùng khó chịu, hiển nhiên là đứng tại lưỡi kiếm chỗ Đạo Thiên Hữu, dùng tự thân linh khí che lại trăm người. Mà cái này cũng làm cho Khương Vân đối với Đạo Thiên Hữu vị này Vấn Đạo Tông tông chủ thực lực có hoàn toàn mới nhận biết. Đừng nhìn Đạo Thiên Hữu thân là tông chủ, nhưng là toàn tông trên dưới liên quan tới hắn sự tình, lại tất cả đều là giữ kín như bưng, chỉ biết là hắn là tiền nhiệm tông chủ trước khi chết khâm định tông chủ. Nghe nói lúc ấy Vi Chính Dương bọn người đối hắn cực kỳ không phục, bất quá tại những người này đi qua một trận ngắn ngủi tụ hội về sau, lại là không còn có người dám phản đối Đạo Thiên Hữu trở thành tông chủ. Bởi vậy, liên quan tới Đạo Thiên Hữu thực lực chân chính, loại trừ Vi Chính Dương bọn người bên ngoài, Vấn Đạo Tông trên dưới các đệ tử, đều là không biết chút nào. Cứ như vậy, Trảm Thiên Kiếm cự ly Thận Lâu càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đạp vào một đầu thải hà chi lộ thời điểm, Khương Vân hai mắt đông nhiên có chút nheo lại. Bởi vì hắn đã trông thấy, toàn bộ sơn hải giới bốn phương tám hướng, đều riêng phần mình có số lượng không giống nhau đám người, chính dùng đủ loại phương thức, đồng dạng hướng về Thận Lâu bay đi. Hiển nhiên, đây chính là sẽ tiến vào Thận Lâu 1000 người. Mặc dù ban đầu thời điểm, bởi vì cách xa nhau cự ly quá xa, căn bản không có người có thể thấy rõ ràng đối phương. Nhưng khi mọi người lần lượt bước lên chín đầu thải hà trên đường thời điểm, giữa lẫn nhau cự ly lại là trong nháy mắt bị rút ngắn. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động, không tự chủ được nhìn nhiều một chút dưới chân thải hà chi lộ. Nghiên cứu qua trận pháp hắn, trong lòng biết cái này chín đầu trên đường, hiển nhiên đều có bảy cùng loại truyền tống trận pháp, mà lại tất nhiên cực kỳ cao cấp. Bằng không, sơn hải giới diện tích to lớn như thế, há có thể trong chớp mắt ngắn ngủi, liền có thể để theo thiên nam hải bắc xuất phát mọi người giữa lẫn nhau lân cận tại găng tấc. Bất quá, tình huống hiện tại phía dưới, Khương Vân tự nhiên không có khả năng có thời gian đi làm tình tưởng vấn đề này, chỉ có thể đem ánh mắt thu hồi, đồng dạng nhìn về phía cái khác tám đầu trên đường mọi người. Cái này ngàn người, tự nhiên không phải toàn bộ sơn hải giới tối cường một đám người. Nhưng là, bọn hắn cũng tuyệt đối là lớn nhất tiềm lực một đám người, cũng là toàn bộ sơn hải giới bên trong gần như tất cả thiên kiêu nhân kiệt. Chương 369, Thiên kiêu nhân kiệt. Bây giờ những này thiên kiêu nhân kiệt đều đã phân biệt bước lên chín đầu thải hà chi lộ. Mà tại những người này, Khương Vân cũng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như nói hướng chính bắc đầu kia thải hà trên đường, một đoàn diện tích đạt tới ngàn trượng tả hữu cự đại mây đen ngay tại cấp tốc phiêu động. Trong đó có đen nghịt một đám thân ảnh, mà nhất tiền phương đứng đấy một tên tóc đỏ như lửa tuổi trẻ nam tử, cả người liền như là một đoàn như hỏa diễm, cực kỳ làm người khác chú ý. Tự nhiên, bọn hắn là tới từ Vạn Yêu Quật yêu tộc, người cầm đầu liền là Vạn Yêu Quật thiếu chủ Hỏa Độc Minh. Thời khắc này Hỏa Độc Minh tựa hồ cảm nhận được Khương Vân ánh mắt, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Vấn Đạo Tông phương hướng, nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân lại là đã rời đi ánh mắt, nhìn về phía chính giữa đầu kia thải hà chi lộ, nơi đó có một tòa đại đỉnh, trên đỉnh hoặc ngồi hoặc đứng một đám người, Khương Vân gần như từng cái quen mặt. Hiển nhiên, đây là Dược Thần Tông đội ngũ. Ở trong đó, Khương Vân thấy được Tiêu Tranh, thấy được Quan Nhất Minh bọn người. Còn như cái khác sáu đầu trên đường tu sĩ, mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng là căn cứ bọn hắn quần áo cách ăn mặc, lại là cũng là có thể suy đoán ra một số người lai lịch. Phía đông nhất đầu kia thải hà trên đường hơn 100 người, tất cả đều là toàn thân áo đen, đồng thời trên mặt tất cả đều mang theo một cái màu đen mặt nạ quỷ, che đậy tướng mạo, cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Nhưng, duy chỉ có một người, mang trên mặt chính là quỷ màu trắng mặt mũi cỗ. Bọn hắn là đến từ Đông Sơn Châu Xâm La Quỷ Ngục, danh xưng thần bí nhất tông môn. Mà phía tây đầu kia thải hà trên đường số người nhiều nhất, Mặc tướng mạo cũng là nhất là phức tạp, vừa có thú nhân, cũng có nhân loại, càng có một ít trên mặt hình xăm người. Mặc kệ những người này cái gì tướng mạo cách ăn mặc, mỗi một cái trên thân đều là sát khí trùng thiên, thậm chí tiểu liền nhìn hướng ánh mắt của những người khác cũng là tràn đầy khiêu khích. Bọn hắn liền là đến từ Ngũ Sơn đảo tối cường tông môn bốn Luân Hồi Tông. Đối với Luân Hồi Tông, Khương Vân ký ức là khắc sâu nhất, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng đang từ Luân Hồi Tông mọi người trên thân từng cái đảo qua. Tự nhiên, hắn đang tìm kiếm lấy Phong Vô Kỵ. Nhưng mà, tại đem tất cả mọi người xem khắp cả về sau, Khương Vân lại là ngoài ý muốn phát hiện, những người này, vậy mà không có Phong Vô Tận thân ảnh. Khương Vân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, tỉ mỉ lần nữa nhìn một lần về sau, rốt cục có thể xác nhận, Phong Vô Kỵ thật không tại Luân Hồi Tông giữa đám người. Phát hiện này, để Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày, cảm nhận được không hiểu. Nhớ ngày đó, vì quyết ra tiến về giới hải bất quy lộ tông môn thời điểm, Luân Hồi Tông phái người đến vấn đạo tông luận bàn, trong đó có Phong Vô Kỵ. KV nhất mới hát chương một y tiết bên trên tờ cờ. Khương Vân còn tự thân quan sát trận kia tỉ thí, biết đạo Phong Vô Kỵ chẳng những đả thông 10 đầu kinh mạch, mà lại tu luyện ra đạo thân, đến mức đem lúc ấy vấn đạo tông bên trong thông mạch cảnh tối cường người mới đệ tử vô thương, đánh bại dễ dàng. Dùng Phong Vô Kỵ thực lực, tất nhiên có tư cách tiến vào thật lâu. Nhưng là bây giờ, Phong Vô Kỵ vậy mà không tại. Vì cái gì chẳng lẽ lại, hắn còn không có ngưng tụ phúc địa hoặc là, đã đạt đến đạo linh cảnh. Hai loại khả năng, tại Khương Vân xem ra, gần như đều khó có khả năng. Liên Hoắc Viễn đều bước vào phúc địa cảnh, mà lấy Phong Vô Kỵ tư chất, làm sao lại không có ngưng tụ ra phúc địa. Còn như bước vào đạo linh cảnh, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cũng là khả năng không lớn làm được sự tình. Luân Hồi Tông có ngươi nhận biết người. Đúng lúc này, đạo thiên hữu thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, hiển nhiên hắn chú ý tới Khương Vân ánh mắt cùng trên mặt không hiểu biểu lộ. Liên quan tới Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ ở giữa ước chiến, chỉ có Tàng Phong phía trên người biết được, đạo thiên hữu cũng không biết rõ, sở hữu mới có câu hỏi này. Giống như thay cái thời gian, Khương Vân có lẽ không có trả lời đạo thiên hữu vấn đề, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn thật rất là nghi hoặc. Nhất là nếu như mình tiến vào thật lâu, mà Phong Vô Kỵ không có tiến vào, như vậy hơn một năm về sau, chờ đến chính mình cùng hắn thời gian ước định đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ dẫn người trực tiếp tiến về Khương Thôn. Mặc dù mình đã xin nhờ sư phụ chiếu cô Khương Thôn, nhưng là vạn nhất sư phụ có việc, hoặc là vừa vặn cùng Phong Vô Kỵ sai ra, kia Khương Thôn chẳng phải là lại có nguy hiểm. Còn như ra ra là văn đạo chi yêu, thực lực cực cao sự tình, đây chỉ là Khương Vân nghe nói cùng suy đoán, hắn còn không có thời gian đi chứng thực. Bởi vậy, giờ phút này phát hiện Phong Vô Kỵ vậy mà không ở nơi này, để hắn có chút lo lắng. Tông chủ, Luân Hồi Tông có cái người mới đệ tử, gọi là Phong Vô Kỵ, hắn tại sao không có đến? Phong Vô Kỵ. Đạo thiên hữu có chút trầm ngâm hậu đạo, ta nhớ ra rồi, Phong Vô Kỵ đã thức tỉnh thái cổ yêu tộc huyết mạch, hiện tại đang bị Luân Hồi Tông toàn lực bồi dưỡng, hẳn là còn ở bế quan, cho nên là không đổi kịp lần này thận lâu mở ra. Thái cổ yêu tộc. Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, hắn theo Bạch Trạch trong miệng nghe nói qua cái này bốn chữ, cũng biết cái này bốn chữ đại biểu phân lượng. Không nghĩ tới, Phong Vô Kỵ lại còn có được thái cổ huyết mạch, mà lại nhận lấy Luân Hồi Tông toàn bộ tông môn toàn lực bồi dưỡng. Vậy dĩ nhiên cũng liền mang ý nghĩa, sau khi xuất quan Phong Vô Kỵ sẽ trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, Khương Vân đánh bạo nói, Tông chủ, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Vừa rồi ngươi cho ta mặt mũi, có chuyện gì ngươi nói đi. Ta nghĩ phiền phức Tông chủ, có thể hay không đi chuyến thập vạn mãng sơn, tìm tới một cái tên là Khương Thôn thôn nhỏ, đem người trong thôn, toàn bộ tiếp vào vấn đạo tông đến. Bởi vì ta cùng Phong Vô Kỵ đều là đến từ thập vạn mãng sơn, mà lại chúng ta lúc trước kết thù hận. Định tại 5 năm về sau, bây giờ còn thừa lại thời gian hơn 1 năm. Để cho ổn thỏa, Khương Vân chỉ có thể lần nữa thỉnh cầu Đạo Thiên Hữu hỗ trợ bảo hộ Khương Thôn. Mà Đạo Thiên Hữu sau khi nghe xong tự nhiên minh bạch Khương Vân lo lắng, khẽ mỉm cười nói, tốt, chờ ngươi tiến vào thận lâu về sau, ta liền tự mình đi chuyến thập vạn mãng sơn. Đạt được Đạo Thiên Hữu trả lời, Khương Vân tâm lúc này mới để xuống. Nhìn xem Khương Vân thu hồi ánh mắt, Đạo Thiên Hữu cũng không nói thêm gì nữa. Những người khác càng là từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Cứ như vậy, một đoàn người rốt cục cự ly thận lâu càng ngày càng gần. Tự nhiên, cái khác từng cái thải hà trên đường người cũng là như thế, cho đến chín đầu trên đường tất cả mọi người, tất cả đều hội tụ tại thận lâu phía dưới. Lúc này, mọi người cự ly đã vô cùng tới gần, sở dĩ lẫn nhau trì gian, cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, trên mặt của mỗi người đều là mang theo bất thiện chi sắc. Bởi vì tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Một khi tiến vào thật lâu, trừ của mình đồng môn bên ngoài, những người khác, toàn bộ cũng sẽ là địch nhân. Nhất là một chút danh khí khá lớn người, tại lúc này càng là trở thành phần lớn người chú ý tiêu điểm. Tỷ như nói Vạn Yêu Quật Hỏa Độc Minh, Dược Thần Tông Quan Nhất Minh, cùng Vấn Đạo Tông Phương Vũ Hiên chờ chút. Khương Vân trên thân mặc dù đồng dạng có số đạo mục quang, nhưng đại đa số đều là đến từ Dược Thần Tông. Đừng nhìn Khương Vân từng tại La Gia, Dược Thần Tông cùng Vạn Yêu Quật đều là thanh danh đại trấn, nhưng là những tông môn này, đối với Khương Vân sự tích đều là tận lực phong tỏa. Cho nên loại trừ bọn hắn tông môn đệ tử tộc nhân bên ngoài, Khương Vân sự tích cũng không lan truyền ra ngoài. Nhất là hiện tại tụ tập ở chỗ này đều là thiên kiêu nhân kiệt, ngày bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, sở dĩ chú ý Khương Vân người, cũng không nhiều. Dược Thần Tông lần này dẫn đội người chính là Tuệ Đại Sư, mặc dù Mai Ngọc Nhi từ đầu đến cuối muốn giết Khương Vân, nhưng là đối với Dược Thần Tông đông đảo đệ tử, Khương Vân nhưng cũng không có cái gì ác cảm. Chỉ bất quá giờ phút này mọi người vô pháp trò chuyện, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể đối mọi người nhẹ gật đầu. Nhất là đối mặt Tiêu Tranh kia ánh mắt ân cần, càng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Đang nhìn xong đám người chung quanh về sau, ánh mắt của mọi người tự nhiên rời về phía đã chân chính gần trong gang tấc Thật Lâu. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu đống nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, thật mạnh yêu khí. Chương 370, Ngân sắc đường cong. Thật mạnh yêu khí. Nghe được câu này, Khương Vân ánh mắt, tự nhiên mà vậy nhìn về phía Vạn Yêu Quật vị trí. Lần này Vạn Yêu Quật dẫn đội người, là một cái sau lưng mọc lên hai cánh trung niên nam tử, Khương Vân cũng chưa gặp qua. Nhưng ở Khương Vân nghĩ đến, Bạch Trạch cảm nhận được cường đại yêu khí, tất nhiên là đến từ người này. Nhưng mà, Bạch Trạch lại ngay sau đó lại nói, tiểu tử, cái này Thận Lâu bên trong yêu khí mạnh như vậy, chẳng lẽ lại, cái này Thận Lâu là ta yêu tộc chi vật? Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động nói, ngươi nói yêu khí, là tới từ Thận Lâu. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng giống như những người khác, đem ánh mắt rời về phía Thận Lâu. Mặc dù bây giờ mọi người và Thận Lâu cự ly đã là gần trong gang tấc, nhưng là bởi vì Thận Lâu bên ngoài vẫn như cũ bao phủ một tầng không ngừng ba động liên y, cho nên vẫn là không cách nào thấy rõ ràng nó chân thực toàn cảnh. Thân thức cũng đồng dạng vô pháp xuyên thấu, tự nhiên cũng không cảm giác được bất kỳ yêu khí. Thế nhưng là Khương Vân không nghĩ tới, Bạch Trạch lại có thể phát giác được Thận Lâu bên trong tồn tại lấy yêu khí. Nói nhảm, đương nhiên là Thận Lâu. Bạch Trạch trong giọng nói nhiều hơn một tia rêu cực nói, chẳng lẽ lại, ngươi còn tưởng rằng ta nói chính là các ngươi Sơn Hải giới tu sĩ? Đối với Sơn Hải giới, Bạch Trạch tiểu chưa hề thấy vừa mắt qua, mà Khương Vân cũng có thể lý giải. Bởi vì Bạch Trạch là điển hình kẻ lính hót. Đối với đạo yêu chi lưu kia là vô cùng tôn sùng, nhưng là đối với thực lực không bằng hắn, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân loại, hắn đều không để vào mắt. Khương Vân cũng lời đi cùng Bạch Trạch so đo, vội vàng hỏi, loại trừ yêu khí bên ngoài, ngươi còn cảm nhận được cái gì? Bạch Trạch tức giận, ngươi sẽ không chính mình xem a? Tất cả chúng ta ánh mắt cùng thần thức đều không thể xuyên thấu Thận Lâu bên ngoài tầng kia liên y gì. Hắc hắc, các ngươi thần thức là không được, nhưng là ánh mắt chưa hẳn, có lẽ, có người có thể trông thấy nha. Bạch Trạch câu nói này để Khương Vân nao nao, ánh mắt lập tức nhìn về phía bốn phía. Cái này xem xét, hắn rốt cục chú ý tới, có mấy người ánh mắt, chẳng những là thẳng tắp nhìn chằm chằm Thận Lâu, mà lại ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều có quang mang lấp lánh. Nhất là đứng tại bên cạnh mình nơi không xa một cái dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử. Giờ phút này trong mắt của nàng tiểu xuất hiện hai cái cổ quái phù văn, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, chính nhìn chòng chọc vào Thật Lâu. Khương Vân nhớ rõ, nàng là cùng chính mình cùng một chỗ bái nhập Vấn Đạo Tông, tên là Lư Hữu Dung, có được song thông đạo thể. Phát hiện này để Khương Vân lập tức hiểu được, những người này con mắt, hiển nhiên đều có chút năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù ta là không có, nhưng là ta có bốn yêu nhãn. Đã cái này Thận Lâu bên trong có yêu khí, kia yêu nhãn có lẽ thật sự có thể xem thấu liên ý. Nghĩ tới đây, Khương Vân thể nội yêu khí lập tức lặng yên phun trào, hội tụ tại hắn trong hai mắt, ngưng tụ thành nhàn nhạt màu xám sương mù. U. Ông. Theo hắn hai mắt hóa thành yêu nhãn, lại nhìn về phía Thận Lâu thời điểm, kia nguyên bản vô pháp xuyên thấu liên ý, ở trong nháy mắt này, vậy mà phảng phất bị một tay nắm cho xé mở một cái khe. Khương Vân ánh mắt tự nhiên cũng liền theo đạo khe hở này, lan tràn đi vào. Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ bén nhọn lực lượng, theo liên y lìa bên trong truyền ra, theo ánh mắt của mình, vậy mà trực tiếp đâm về phía ánh mắt của mình. Cái này lực lượng tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân căn bản cũng không kịp trốn tránh. Lập tức, một cỗ đau đớn kịch liệt theo trong mắt truyền đến, nước mắt không cầm được đi xuống lạc. Nhưng dù cho như thế, hắn lại cố nén thống khổ, mở to hai mắt nhìn, thể nội yêu khí tiếp tục điên cuồng phun trào. Thậm chí, Tiêu liền trong đan điền kia ngồi xếp bằng hồn thiên đạo thân cũng là phi thân lên, cùng thân thể của hắn chồng chất vào nhau, đồng dạng mở hai mắt ra. Tại đạo thân chi lực trợ giúp dưới, Khương Vân kia đã bị nước mắt mơ hồ hai mắt, rốt cục xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy thận lâu phía trên một đạo tấc hứa trường ngắn, như là phù văn ngân sắc đường cong. Sau một khắc, Khương Vân trong mắt thình lình có tiên huyết lan xuống, để hắn không thể không nhắm mắt lại. Hồ nháo, cái này thận lâu ngay cả ta cũng không dám nhìn, đừng xem. Đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên đạo thiên hữu trách cứ thanh âm. Kỳ thật, Khương Vân hiện tại cho dù muốn nhìn cũng vô pháp làm được. Cặp mắt của hắn căn bản là không có cách mở ra, kia theo trong mắt không ngừng tuôn ra tiên huyết, có thể dùng ánh mắt của hắn nhìn qua tựa như là mù. Một màn này, tự nhiên để Khương Vân tạm thời đưa tới bốn phía một số người chú ý. Có người không che giấu chút nào phát ra đùa cợt thanh âm, ở đâu ra đồ đần, còn vọng tưởng nhìn trộm thật lâu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Can đảm lắm, nhưng là đầu óc đáng lo a. Hắn là ai a? Không biết, vấn đạo tông lúc đầu thực lực tiểu chẳng ra sao cả, thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, tiểu một cái Phương Vũ Hiên coi như có chút bản sự. Đạo Thiên Hữu không để ý tới đến từ những người khác niệm ai, đã một bước đi tới Khương Vân trước mặt, ân cần hỏi, con mắt có sao không? Tại Khương Vân đánh bại Phương Vũ Hiên về sau, Đạo Thiên Hữu liền đem thu hoạch được số phận hy vọng, hoàn toàn ký thác vào Khương Vân trên thân. Nhưng nếu là Khương Vân thật ngủ, vậy hắn chỉ có thể để Khương Vân hồi trở lại vấn đạo tông đi. Ta không sao. Cũng may Khương Vân trong miệng truyền đến thanh âm yếu ớt, để Đạo Thiên Hữu nỗi lòng lo lắng tạm thời để xuống, bất quá vẫn không quên dặn dò, cái này thận lâu bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, một hồi sau khi tiến vào, không cần thiết lại làm loại nguy hiểm này sự tình. Khương Vân khẽ gật đầu, không nói gì. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Đạo Thiên Hữu thở dài, cũng không lên tiếng nữa, một lần nữa về tới lưỡi kiếm chỗ. Lúc này, Luân Hồi Tông dẫn đội một tên hình như Chu Nho lão giả bỗng nhiên cười quái dị một tiếng nói, chư vị, đã chúng ta người đều đến đông đủ, như vậy thì không muốn chậm trễ thời gian, sớm một chút đem cái này thận lâu mở ra, sớm một chút xong việc đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đầu tiên giơ tay đánh ra một đạo quang mang, bắn về phía thận lâu. Quang mang kia bên trong, thình lình bao vây lấy một khối đồng tiền lớn nhỏ thải sắc mảnh vỡ, trực tiếp dán tại tầng kia liên ý liễu phía trên. Theo Chu Nho lão giả hợp lý xuất thủ trước, Đạo Thiên Hữu cũng tay giơ lên, đồng dạng giơ tay ném ra một khối thải sắc mảnh vỡ, chỉ là diện tích muốn so Chu Nho lão giả khối kia nhỏ hơn một chút. Ngay sau đó, Vạn Yêu Quật, Dược Thần Tông cùng Xâm La Quỷ Ngục các loại, chờ chút, những tông môn khác dẫn đội người, nhao nhao giơ tay. Trong tay mỗi người đều là bay ra một khối thải sắc mảnh vỡ, diện tích cũng là có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ, những mảnh vỡ này tất cả đều dán tại liên y ở phía trên. Làm liên y phía trên xuất hiện tổng cộng 9 khối thải sắc mảnh vỡ về sau, mọi người thình lình phát hiện, cái này 9 khối thải sắc mảnh vỡ vậy mà ghép lại thành một khối hoàn chỉnh ngọc giác. Cùng này đồng thời, kia như là sóng nước liên y, đồng nhiên rung động dữ dội lên, đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên tảng ra, dần dần lộ ra 9 cái cao đến một người lỗ hổng. Mỗi cái lỗ hổng vừa vặn đối ứng một đầu thải hà chi lộ. Hiển nhiên, kia 9 khối thải sắc mảnh vỡ hợp lại cùng nhau hình thành ngọc giác, liền là mở ra cái này thận lâu chìa khóa. Mà kia 9 cái lỗ hổng, dĩ nhiên chính là cung cấp kia ngàn người tiến vào thận lâu lối vào. Theo lỗ hổng xuất hiện, vẫn là Luân Hồi Tông kia Chu Nho lão giả cười quái dị một tiếng nói, thận lâu đã mở, Luân Hồi Tông các đệ tử, lập tức tiến vào thận lâu. Đi đi. Lần này hy vọng có thể giết thông khoái. Các vị đạo hữu, chúng ta Luân Hồi Tông tại thận lâu chờ các ngươi. Luân Hồi Tông kia hơn 100 tên đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, đối chung quanh những người khác không hề cố kỵ lớn tiếng kêu gào, trước tiên xông vào bọn hắn đối mặt cái kia lỗ hổng. Kế Luân Hồi Tông về sau, cái khác các tông các tộc cũng không lại trì hoãn, từng cái lần lượt xông về riêng phần mình lỗ hổng. Cuối cùng, chỉ còn lại Vấn Đạo Tông. Đạo Thiên Hữu sở dĩ không có gấp để mọi người tiến vào, tự nhiên là bởi vì Khương Vân. Mặc dù Khương Vân trong mắt đã không có tiên huyết tuôn ra, nhưng là hắn lại như cũ nhắm chặt hai mắt, như là lao tăng nhập định, không núp đích. Không có ai biết, thời khắc này Khương Vân, căn bản cũng không có để ý con mắt đau đớn, cũng không có để ý thận lâu đã mở ra. Trong đầu của hắn, chỉ có một cái hình tượng, liền là hắn vừa mới nhìn thấy thận lâu phía trên cái kia đạo tấc hứa trường ngắn ngân sắc đường cong. Chương 371, Mãng Sơn tối cường. Vì cái gì, đầu kia màu bạc đường cong, vậy mà lại cùng trên người ta một đạo vết thương, giống nhau như đúc. Đây mới là Khương Vân trầm mặc chân chính nguyên nhân. Tại hắn thấy rõ ràng thận lâu phía trên cái kia đạo tức hứa trường ngắn ngân sắc đường cong thời điểm, lập tức liền như bị sét đánh, cả người ngẩn người. Bởi vì kia giống như là phù văn, nhưng lại không phải phù văn tạo thành ngân sắc đường cong, rõ ràng cùng mình vai phải phía trên một đạo vết thương, giống nhau như lúc. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân có lẽ sẽ cảm thấy cái này vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Thế nhưng là tại hắn biết được trên người mình kia hơn 100 đạo vết thương, trên thực tế là ra lưu lại một cái phong ấn về sau bốn. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra được, vì cái gì Gia Gia lưu lại tạo thành phong ấn trong đó một đạo vết thương, vậy mà lại cùng cái này thận lâu bên trên một đạo đường cong giống nhau như lúc. Khương Vân, ngươi xác định ngươi không có chuyện sao? Rốt cục, đạo thiên hữu thanh âm lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân tạm thời thu hồi tất cả suy nghĩ, chỉ là vẫn trầm mặc nhẹ gật đầu. Tốt. Đạo thiên hữu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước mắt cái này 100 tên vấn đạo tông đệ tử, trầm giọng mở miệng nói, ngày bình thường có lẽ các ngươi chi gian lại có ân oán, nhưng là hiện tại, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều là ta vấn đạo tông đệ tử. Hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống sở hữu ân oán, không muốn tự giết lẫn nhau. Bởi vì tại thận lâu bên trong, các ngươi duy nhất có thể tín nhiệm, liền là các ngươi bên người đồng môn. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, lời nói này nói là cho Khương Vân cùng Phương Vũ Hiên nghe được. Chỉ là hai người này đều là mặt không biểu tình, cũng không biết nghe lọt được không có. Đạo thiên hữu lại nói tiếp, tiến vào thận lâu về sau, các ngươi có lẽ sẽ cùng một chỗ, có lẽ sẽ tách ra, giống như cùng một chỗ, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cho dù tách ra, vậy cũng đừng có lo lắng, các ngươi đều là ta vấn đạo tông đệ tử kiệt xuất nhất, tin tưởng các ngươi thực lực của mình, đủ để ứng đối hết thể khốn cảnh. Số phận cố nhiên trọng yếu, nhưng so với số phận, ta càng để ý an nguy của các ngươi. Sở dĩ, mặc kệ có thể hay không thu hoạch được số phận, ta hy vọng, hiện tại các ngươi là 100 người đi vào, trở về thời điểm, vẫn là 100 người. Lúc này đạo thiên hữu, trên mặt lại không còn đã từng vui cười chi sắc, mà là vô cùng ngưng trọng, thậm chí tiểu liền trong ánh mắt, cũng là lộ ra một tia quan tâm, nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Vâng. Cái này khiến sở hữu vấn đạo tông đệ tử trong lòng không nhịn được vì đó ấm áp, từng cái gật đầu đáp ứng. Tốt, hiện tại, các ngươi đi vào đi, chúc các ngươi bình an trở về. Theo đạo thiên hữu tiếng nói rơi xuống, Phương Vũ Hiên một ngựa đi đầu, người đầu tiên xông vào lỗ hổng, mà tại phía sau hắn, các đệ tử cũng là lần lượt tiến vào. Khương Vân thì là đi tại cuối cùng, mà khi hắn đi qua đạo thiên hữu bên người thời điểm, lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt mặc dù có không ít tơ máu, nhưng hiển nhiên đã không có trở ngại. Đối với đạo thiên hữu ôm quyền thi lễ, Khương Vân liền đồng dạng đi vào lỗ hổng. Làm Khương Vân thân ảnh biến mất vô tung về sau, thận lâu đột nhiên lần nữa phát ra chấn động. Mà tại cái này chấn động bên trong, không nhưng này chín đầu thải hà chi lộ dần dần bắt đầu ảm đạm, thậm chí tiểu liền thận lâu tự thân cũng là trở nên mơ hồ. Các tông dẫn đội người đều là lòng dạ biết rõ, thận lâu sẽ biến mất, mà đợi đến nó lần nữa hiện thân thời điểm, liền sẽ là 10 năm về sau. 10 năm này bên trong, tiến vào bên trong cái này ngàn tên tu sĩ, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại toàn bộ Sơn Hải giới bất kỳ một cái nào địa phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải còn sống. Giờ này khắc này, thế lực khắp nơi dẫn đội người, tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, dù là ngày bình thường quen biết người, tại lúc này cũng là không nói một lời, tất cả đều trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì bọn họ môn nhân đệ tử, tại thận lâu bên trong, sẽ trở thành tử địch. Đạo thiên hữu trở lại vấn đạo tông về sau, trực tiếp đi tàng phòng, nhìn xem cổ bất lão. Trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mặt ngưng trọng, thở dài nói, thật hy vọng bọn họ toàn bộ đều có thể còn sống trở về. Cổ bất lao thản nhiên nói, ta chỉ biết là, Khương Vân khẳng định có thể còn sống trở về. Nhắc lên Khương Vân, đạo thiên hữu nhịn không được cười khổ nói, Khương Vân tiểu tử này, lá gan quá lớn, vừa mới vậy mà muốn cưỡng ép nhìn thấu kia liên ý, ý kết quả con mắt bị tổn thương, may mà không có trở ngại. Hắn nhìn thấy sao? Hẳn là không đi, thật lâu đến cùng là dạng gì một loại tồn tại. Liền chủ tông bên trong đều không người biết được, Khương Vân ha có thể nhìn thấu. Cổ bất lão mỉm cười, đứng lên nói, ta muốn rời khỏi một chuyến. Đi cái nào? Đi chuyến thập vạn mãng sơn cùng bất quy lộ. Đạo thiên hữu vừa nghe liền hiểu, là Khương Vân nhờ ngươi đi a. Tiểu tử này, đối với hắn người nhà ngược lại là phi thường quan tâm. Đã ngươi đi, ta tiểu không đi được, ngươi đem Khương thôn người tiếp hồi trở lại vấn đạo tông đi. Ừm. Cổ bất lão thanh âm rơi xuống, người đã biến mất không còn tăm tích. Đạo thiên hữu thì là khoanh chân ngồi ở tàng phong đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất thật lâu, lần nữa trùng điệp thở dài. Mặc kệ bọn hắn lần này có thể hay không mang về đầy đủ số phận, thời gian của ta, đã không nhiều lắm. Ngay tại cổ bất lão rời đi tàng phong đồng thời, Đông Phương Bắc cũng là rời đi vấn đạo tông, tiến về khốn thú lâm tìm kiếm Lao Hắc đi. Xem N chính bản E giờ chương tiết bên trên V. Thập vạn mãng sơn trên bầu trời, cổ bất lão thân hình trực tiếp theo hư không bên trong cất bước đi ra. Khoanh chân ngồi xuống, tản mát ra chính mình thần thức, trong nháy mắt bao trùm thập vạn mãng sơn, tìm kiếm lấy Khương thôn vị trí cụ thể. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, hắn tiểu đống nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, có chút ý tứ, đi ra cho ta. Xin ra mắt tiền bối. Cổ Bất Lao tiền phương xuất hiện một người tướng mạo nho nhã trung niên nam tử, người mặc trường sam màu xanh lục, dưới hàm có ba túm râu dài, đối Cổ Bất Lao hai tay ôm quyền, cùng kính thi lễ. Cổ Bất Lao lạnh lùng nói, hừ, người tên là gì? Trung niên nam tử bình tĩnh nói, vãn bối Liêu tộc Liêu Thiên Nhân. Không biết tiền bối đại giá quang lâm không biết có chuyện gì, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Giống như Khương Vân giờ khắc này ở này, liền sẽ biết rõ trước mắt người trung niên này nam tử, chính là bị gia gia lúc trước mượn dùng danh nghĩa của hắn, ngăn trở phong tộc 6 năm quấy rầy thập vạn mãng sơn người mạnh nhất, Liêu Thiên Nhân. Cổ Bất Lao tự nhiên không biết những chuyện này, tiếp tục nghiêm mặt nói, mặc dù ngươi dám lấy thần niệm va chạm ta, nhưng là nể tình ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Liêu Thiên Nhân, ta hỏi ngươi, các ngươi thập vạn mãng sơn bên trong, có phải hay không có cái Khương thôn? Liêu Thiên Nhân gật đầu nói, trước kia, hoàn toàn chính xác có cái Khương thôn, nhưng là đại khái hơn 3 năm trước, liền không có. Hơn 3 năm trước, Cổ Bất Lao trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, bởi vì hắn nhớ rõ, hơn 3 năm trước, chính là Khương Vân mới tới vấn đạo tông thời điểm. Không có, là có ý gì chẳng lẽ bị người diệt tộc? Liêu Thiên Nhân lắc đầu nói, vạn bối không biết, chính là không có. Một đêm chi gian, toàn bộ Khương thôn biến mất không còn tăm tích, liền như là bọn hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Cổ Bất Lao hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, vậy bọn hắn thôn ban đầu vị trí ở đâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Mang ta đi. Sau một lát, làm Cổ Bất Lao nhìn phía dưới kia xanh úng tươi tốt, sinh trưởng cực kỳ rậm rạp một mảnh tùng lâm thời điểm, nhịn không được lạnh lùng quét Liêu Thiên Nhân một cái nói, ngươi xác định, chính là chỗ này. Xác định. Cổ Bất Lao cũng tin tưởng Liêu Thiên Nhân không dám lừa gạt mình, chỉ là nơi này xác thực như hắn nói, thật sự là không giống đã từng có một cái thôn sinh hoạt qua vết tích. Hơi trầm ngâm về sau, Cổ Bất Lao đông nhiên chỉ tay một cái mi tâm của mình, liền thấy mi tâm của hắn vậy mà trực tiếp vỡ ra, lộ ra một cái dựng thẳng con mắt. Cái này mắt dọc bên trong, tản ra một đạo sương mù mông lung quan mang, đem mảnh này tùng lâm hoàn toàn bao phủ. Mà Cổ Bất Lao sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bật thốt lên, đạo thuật. Chương 372, màu đen hải dương. Mặc dù nơi này không có Khương thôn đã từng sinh hoạt qua mảy may vết tích, nhưng là Cổ Bất Lao lại là dùng chính mình con mắt thứ ba, thấy được nơi này từng có thi triển đạo thuật mà lưu lại một chút vết tích. Phát hiện này cũng làm cho hắn rơi vào trong trầm tư. Khương thôn. Khương Vân a Khương Vân, nếu như ta đoán không sai, người nhà của ngươi, cái này toàn bộ Khương thôn lai lịch, cùng ta ngược lại thật ra có chút cùng loại. Đưa ngươi đưa đến vấn đạo tông, đưa đến bên cạnh ta, nhất định chính là bọn hắn, chỉ là bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đâu. Có thể thi triển đạo thuật, thực lực đã cực kỳ cường đại, coi như Khương Vân là nhân loại, các ngươi là yêu tộc. Các ngươi cũng hẳn là có là biện pháp điều giáo Khương Vân A. Lắc đầu, Cổ Bất Lao biết mình sự nghi ngờ này tạm thời là không có đáp án, sở dĩ cũng lười lại nghĩ, quay đầu đi, lần nữa nhìn về phía Liêu Thiên Nhân nói, ngươi xác định, bọn hắn là họ Khương. Mặc dù Cổ Bất Lao lộ ra con mắt thứ ba, nhìn qua có chút kinh khủng, nhưng là Liêu Thiên Nhân thần sắc nhưng thủy chung không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh nói, bọn hắn nói cho ta nói là họ Khương. Vậy ngươi có hay không nhìn ra, bọn hắn là cái nào một yêu tộc? Nhìn không ra. E giờ nhất, mới e lở chương di tiết bên trên. Cổ Bất Lao lẩm bẩm nói, có thể thi triển đạo thuật yêu, bọn hắn bản tướng, đích thật là ngươi không nhìn ra. Cổ Bất Lao không tiếp tục để ý Liêu Thiên Nhân, tự mình nói, yêu tộc, có thể thi triển đạo thuật, họ Khương, có cái này mấy đầu manh mối, tìm tới bọn hắn cũng không khó khăn. Tốt, ta đi. Vước xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lao thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà cho đến lúc này, Liêu Thiên Nhân trong miệng mới thật dài phun ra một hơi, sợ lấy chính mình cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng nói, cái này Khương Vân sư phụ đến cùng là lai lịch gì, quá kinh khủng, bằng vào ta đạo linh đỉnh phong chi cảnh thực lực, vậy mà đều khó có thể chịu đựng. Về sau nếu là hắn lại đến, ta có thể cũng không thấy nữa. Lắc đầu, Liêu Thiên Nhân thân hình cũng là biến mất không còn tăm tích. Rời đi thập vạn mãng sơn, Cổ Bất Lao ngược lại hướng về Bất Quy Lộ phương hướng tiến đến. Chỉ bất quá. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất mãn chi sắc tự nhủ, tiểu tử thúi này, để cho ta chiếu cố Khương thôn, mặc dù bọn hắn đã rời đi, mà lại cũng căn bản không cần ta chiếu cố, nhưng là dù sao ta cũng phải tìm tới bọn hắn a. Không phải vậy ngày sau tiểu tử thúi hỏi ta tới, ta chẳng phải là rất mất mặt. Mà lại, coi như bọn hắn rời đi thập vạn mãng sơn, nhưng là không có trấn giới sứ cho phép, cũng không có thể rời đi sơn hải giới, nói cách khác, bọn hắn hiện tại vẫn tại sơn hải giới bên trong. Đợi ta trước đem cái kia tiểu nữ hoa tìm được về sau, sau đó ta liền đem các ngươi cho lật ra đến. Ta cũng không tin, ta còn tìm không thấy các ngươi. Cổ Bất Lao tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thật đúng là liền không tìm được. Không chỉ là Khương Thôn biến mất không còn tăm tích, mà nên hắn đuổi tới Bất Quy Lộ, nhìn thấy Sa Cảnh Sơn thời điểm mới biết được, Lục Tiếu Du vậy mà tại hơn một tháng trước, bị gia gia của nàng cho đón đi, cũng chưa hề nói muốn đi đâu. Lần này cổ bất lão đều có chút trợn tròn mắt, đồ đệ mình lâm rời đi thời điểm, xin nhờ hắn hai chuyện, hắn vậy mà một kiện đều không thể làm đến. Thế là, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, cổ bất lão đều tại Sơn Hải giới bên trong lung tung tàn bộ, tìm kiếm lấy Khương Thôn cùng Lục Tiếu Du hạ lạc. Khốn thú lâm bên trong, Đông Phương Bác Phí hết một chút chắc trở về sau, rốt cục gặp được Khương Vân trong miệng lao hắc đại ca. Thế nhưng là khi hắn báo ra thân phận của mình về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện vị này lao hắc, tựa hồ chưa từng có nghe nói qua tên của mình. Mà hắn nhưng là nhớ rõ, Khương Vân đã từng nói, vị này lao hắc đối với mình thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nghe Đông Phương Bắc một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền giới thiệu lai lịch của mình, lao hắc thật sự là nhịn không được, giơ hai tay lên dở khóc dở cười nói, được rồi, ta nghe nói qua ngươi, Khương Lão Đệ cũng thường xuyên nhắc lên đại danh của ngươi, nhờ ngươi cứ việc nói thẳng, tìm ta có chuyện gì à? Lao hắc câu trả lời này, để Đông Phương Bắc cuối cùng là hài lòng nhẹ gật đầu, móc ra bình ngọc đưa đi qua nói, đây là tiểu sư đệ trước khi đi để cho ta giao cho ngươi thông thiên đan. Đi. Lao hắc cũng không có đi tiếp bình ngọc, mà là bắt lấy chữ này, không hiểu nhìn về phía Đông Phương Bắc nói, hắn đi đâu? Thật lâu. Cái gì? Hắn đi thật lâu. Lao hắc con mắt đột nhiên trừng lớn, bất quá chợt lại khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, không sai, dùng thực lực của hắn, cũng là hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào thật lâu. Trông thấy Lao hắc hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, lại nghĩ tới hắn là bị sư phụ của mình nhốt tại nơi này, Đông Phương Bắc thức thời không coi ở lâu, đem thông thiên đan kín đáo đưa cho Lao hắc về sau, liền cáo từ rời đi. Lao hắc đương nhiên sẽ không đi giữ lại Đông Phương Bắc, mà là nắm tay bên trong thông thiên đan, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, thì thào nói, Khương Lão Đệ à, ngươi bình này thông thiên đan, đưa ngược lại thật sự là thời điểm. Thôi, xem ở bình này thông thiên đan phân thượng, không lâu sau đó, vấn đạo tông một trận đại nạn, ta sẽ ra tay tương trợ. Khi tiến vào lỗ hổng về sau, Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, nương theo lấy một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đánh tới, trong đầu lập tức trở nên hỗn độn một mảnh. Đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã ngâm mình ở một mảnh diện tích cực lớn màu đen trong hải dương. Ngẩng đầu nhìn lại, hướng trên đỉnh đầu cũng là đen kịt một màu, nhưng lại không biết có từ nơi nào phát ra nguồn sáng, để cho người ta thị lực dù sao không bị ảnh hưởng. Mặc dù cái này hải dương cũng là đại không bờ bến, nhưng là nước biển lại là cùng sơn hải giới bên trong nước biển không giống nhau chút nào. Chẳng những không có nước biển mùi tanh, mà lại âm u đầy tử khí, không có chút rung động nào, bình tĩnh để cho người ta có loại không thở nổi kiềm chế cảm giác. Chỉ bất quá, tại cái này màu đen phía trên đại dương, còn nổi lơ lửng một chiếc lại một chiếc lớn hơn một xích tiểu nhân màu trắng thuyền nhỏ. Màu đen mặt biển, màu trắng thuyền nhỏ, có thể dùng trước mắt thế giới này, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Mặc dù Khương Vân là cái cuối cùng vào đây, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng những cái kia so với mình trước tiến đến những người kia, cũng giống như mình, tất cả đều ngâm mình ở nước biển bên trong, mỗi một cái đều là trên mặt cảnh giác cùng nghi ngờ đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không làm rõ ràng được nơi này là dạng gì một nơi. Ngay tại Khương Vân muốn thả ra thần thức, xem xét thoáng cái bốn phía thời điểm, đột nhiên chi gian, hắn cảm giác được thân thể của mình nhất trọng, một cỗ cự đại hấp lực, thình lình theo nước biển bên trong truyền ra. Liên như là có một cái tay, dùng sức muốn đem chính mình vồ xuống đi đồng dạng. Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt bản năng chiến đấu, để thần sắc hắn biến đổi đồng thời, thể nội khí tức lập tức bạo phát đi ra. Thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, thoát khỏi hấp lực, xông ra mặt biển. Theo thân hình thoát ly nước biển, Khương Vân sắc mặt lại là lần nữa biến đổi, bởi vì không trung lại còn tồn tại một cô áp lực cực lớn. Bên trên có áp lực, dưới có hấp lực, Khương Vân không chút do dự trên không trung thay đổi thân hình, dùng sức hướng về cách mình có chừng lấy bên ngoài hơn 10 trượng một chiếc màu trắng thuyền nhỏ thả người mà đi. Ầm. Khương Vân hai chân rốt cục đạp ở trên thuyền nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù cái này thuyền nhỏ diện tích cực nhỏ, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người, nhưng là mặc kệ hấp lực, vẫn là áp lực, lại là lập tức tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến Khương Vân biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là, tại cái này địa phương, chỉ có trên thuyền nhỏ mới là an toàn chỗ. Chương 373, đoạt thuyền hôn chiến. Trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, có không ít người phản ứng cùng hắn gần như giống nhau, tất cả đều ngay đầu tiên đã nhận ra thế giới này quỷ dị chỗ, nhao nhao bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng cũng có người không chút nào lo lắng, thậm chí nhịn không được phát ra thanh âm hưng phấn nói, ha ha, không nghĩ tới cái này thận lâu bên trong vậy mà lại là một mảnh hải dương, lần này chúng ta thế nhưng là đến đối địa phương. Các vị đồng tộc, ta đi xuống trước nhìn xem cái này đáy biển chỗ sâu đều có cái gì. Nói chuyện chính là một tên đại hán, theo hắn tiếng nói rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đầu hình thể khổng lồ màu đen cá lớn, vẫy đuôi một cái, thình lình chủ động tiềm nhập trong nước. Hiển nhiên, hắn là hải tộc. Hải tộc cũng có 100 tên tộc nhân tiến vào nơi này, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau, mặc dù cũng đã nhận ra trong nước truyền đến cự đại hấp lực, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng. Hải, đó chính là bọn họ ra. Tên này hải tộc cử động, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng đem lực chú ý tạm thời đặt ở trên người hắn. Giống như hắn thật sự có thể tại hải dương chỗ sâu phát hiện chút gì, kia đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Nhưng mà, ngay tại tên này đại hán chui vào trong biển không đến 10 hơi thời gian, liền thấy một cỗ máu tươi từ dưới nước toát ra, xông lên mặt nước. Cùng nay đồng thời, còn có mấy tiếng kêu thảm xa xa vang lên. Theo tiếng nhìn lại, có mấy cái tu sĩ, thực sự không cách nào lại chống lại trong nước hấp lực, toàn bộ thân thể trực tiếp bị kéo vào nước biển chỗ sâu, đồng dạng có tiên huyết toát ra, nhuộm đỏ mặt nước. Còn có mấy người là đã thoát ly nước biển, nhưng là thân ở không trung, lại bị kia áp lực cường đại cho lần nữa ép vào trong nước. Nhìn xem kia mấy chỗ bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nước, mọi người tự nhiên tất cả đều hiểu được. Trong biển gặp nguy hiểm, chỉ cần bị kéo vào, liền là tử lộ một đầu, mà muốn không bị kéo vào trong biển, biện pháp duy nhất, liền là đạp vào màu trắng thuyền nhỏ. Nhưng mà, mặc dù nhìn qua màu trắng thuyền nhỏ số lượng không ít, nhưng là Khương Vân thô thô liếc mắt qua về sau liền có thể xác định. Thuyền nhỏ số lượng, tuyệt đối không có thiên cái. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tiếp xuống, những cái kia không có kịp thời đạp vào thuyền nhỏ người, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt thuyền nhỏ. Quả nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người là bản năng phóng tới không có người thuyền nhỏ. Có thể theo càng ngày càng nhiều người chiếm cứ một chiếc thuyền nhỏ về sau, còn lại không người thuyền nhỏ tự nhiên càng ngày càng ít. Mắt thấy lại có mấy người bị hút vào hắc hải chỗ sâu về sau, lần này, những cái kia vẫn thân ở trong nước biển người nhất thời cuống lên. Thế là, bọn hắn chỉ cần trông thấy thuyền nhỏ ngay lập tức sẽ xông đi lên, mặc kệ phía trên có người hay không. Mặc dù thuyền nhỏ chỉ có thể dung nạp một người, nhưng lại có hai cái tu sĩ vẫn cưỡng ép chen tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Còn không chờ bọn hắn thân hình đứng vững, dưới thân đầu kia thuyền nhỏ vậy mà trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hai người lần nữa đã rơi vào trong nước. Hiển nhiên, một chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể dung nạp một người, lại nhiều một người, thuyền nhỏ liền sẽ tự hành sụp đổ hủy diệt. Rơi xuống nước hai người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, lập tức phân biệt hướng về mặt khác hai chiếc đã bị người chiếm cứ thuyền nhỏ vọt lên đi qua. Có kinh lịch vừa rồi, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp phát ra công kích. Giết! Nương theo lấy một tiếng tràn đầy hàn ý gào thét vang lên, sát na chi gian, một trận cướp đoạt thuyền nhỏ hỗn chiến liền triển khai như vậy. Đến lúc này, Khương Vân cũng đã tính toán ra tới, thuyền nhỏ số lượng không nhiều không ít, chỉ có 900 cái. Nói cách khác, lại có bách nhân tướng sẽ bị kéo vào trong hắc hải mà chết. Khương Vân sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh. Chính mình những người này mới vừa tiến vào thật lâu, liền thân ở nơi nào cũng không biết, không nghĩ tới vậy mà liền muốn trước chết mất 100 người. Mà lại, cái này sẽ chết mất 100 người, loại trừ số ít là bị hắc hải giết chết bên ngoài, tuyệt đại bộ phận, tất nhiên đều sẽ chết ở những người khác trong tay. Dù là Khương Vân trước đó đã nghĩ đến thật lâu nguy hiểm, nhưng là giờ này khắc này, thân lâm kỳ cảnh, vẫn làm cho trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên một hơi khí lạnh. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Có trời mới biết thế giới này còn có hay không cái khác nguy hiểm, coi như không có, kia còn lại 900 người chẳng lẽ chỉ có thể đợi tại những này trên thuyền nhỏ, vượt qua còn lại tới thời gian. Không muốn chết, tiểu cút cho ta xuống thuyền đi. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai. Một tên lạ mặt ngư lân bạch đi rìa nam tử, thân ở không trung, hướng phía Khương Vân thân ở đầu này thuyền nhỏ lao đến, một bên kêu to, một bên giơ lên nằm đấm, trực tiếp đánh tới hướng Khương Vân. Hiển nhiên, đây cũng là một tên hải tộc. Bởi vì hải tộc lúc trước chủ quan, dẫn đến trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều không thể ngay đầu tiên chiếm cứ thuyền nhỏ. Cho nên hiện tại, bọn hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có đi đánh giết cái khác trên thuyền nhỏ tu sĩ. Rất không may, tên này hải tộc nhìn trúng Khương Vân chiếc thuyền nhỏ này. Cùng hắn ôm đồng dạng suy nghĩ người, không phải số ít. Bởi vì lúc trước Khương Vân hai mắt đổ máu một màn kia, để rất nhiều người đều đem hắn tính vào đến kẻ yếu hàng ngũ. Qua hồng nhặt mềm bóp đạo lý, người người đều hiểu. Nhìn xem tên này ít nhất là phúc địa ngũ trọng cảnh hải tộc, Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẹn vẹn chỉ là tay giơ lên, ngón giữa ngón cái khoác lên cùng một chỗ, hướng phía đối phương chạm mặt tới năm đấm, nhẹ nhàng một nhát. Ầm. Nương theo lấy cực kỳ yếu ớt một tiếng vang trầm truyền ra. Liền thấy cái này hải tộc sắc mặt lập tức biến đổi, miệng đại trương rõ ràng muốn phát ra âm thanh. nhưng là cổ lại như là bị một cái bàn tay vô hình xinh xinh bóp chặt đồng dạng, để hắn căn bản là không có cách lên tiếng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng hồng nhuận. Ngay sau đó, bình một tiếng, tên này hải tộc tiểu thẳng tắp đã rơi vào nước biển bên trong, vang lên một đóa không nhỏ bọt nước về sau, liền lại không động tĩnh. Bây giờ Khương Vân, coi như không sử dụng hồn thiên cùng lôi đình hai tòa phúc địa, cũng là thực sự phúc địa lục trọng cảnh. Mặc dù không dám nói phúc địa cảnh vô địch, nhưng là đối mặt cảnh giới không bằng hắn đối thủ, hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể đơn giản nghiền ép. Mặc dù Khương Vân giải quyết hết tên này hải tộc quá trình tận lực giữ vững điệu thấp, nhưng là vẫn đưa tới phụ cận một số người chú ý. Nhất là những cái kia nguyên bản cũng đem hắn coi là mục tiêu tu sĩ. Tên này hải tộc hạ tràng, tự nhiên để bọn hắn lập tức tự giác rời đi thân hình, một lần nữa tìm kiếm cái khác mục tiêu. Khương Vân cũng không để ý đến những người này, hắn thần thức tản ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Đến một lần hắn muốn tìm xem nơi này có hay không đường ra khác, thứ hai hắn cũng muốn nhìn xem chính mình đồng môn tình huống. Mặc dù hắn sẽ không đem an nguy của mình ký thác vào đồng môn trên thân, nhưng là đạo thiên hữu trước khi đi kia lời nói, hắn vẫn là nghe lọt được. Nếu có thể, hắn cũng hy vọng vấn đạo tông có thể nhiều một ít người sống trở về. Tràn ra thần thức đồng thời, Khương Vân đầu óc cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng phân tích tình huống nơi này. Nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới? Loại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài, linh khí thần thức đều không bị hạn chế, có thể thi triển thuật pháp, thậm chí liền yêu thú đều có thể triệu hoán đi ra. Còn có, tông chủ nói, muốn thu hoạch được thận lâu tán thành, mới có thể có đến số phận, tại dạng này một cái thế giới bên trong, lại như thế nào có thể thu hoạch được tán thành đâu. Từng cái nghi hoặc, tại Khương Vân trong đầu không ngừng xuất hiện, mà phát tán ra thần thức cũng rốt cục theo thứ tự tìm được không ít đồng môn vị trí. Còn tốt, đại khái bởi vì là cuối cùng một nhóm tiến vào nơi này duyên cớ, vấn đạo tông trăm người. Bây giờ người người đều chiếm cứ một chiếc thuyền nhỏ. Mà lúc này giờ phút này, hỗn chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc, loại trừ còn có hơn 10 người vẫn ở vào trong lúc kích chiến bên ngoài, hắn này người đã rời kết thúc chiến đấu. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa ngắn ngủi một lát chi gian, đã có chí ít 70-80 người tử vong, mà sắp tới một nửa đều là hải tộc. A, các ngươi mau nhìn cái này thuyền nhỏ. Đúng lúc này, một cái tiếng kinh hô đống nhiên từ đằng xa truyền đến. Nghe được thanh âm đồng thời, tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người, lập tức cúi đầu, nhìn về phía chính mình đặt mình vào thuyền nhỏ. Cái này xem xét, mặt của mọi người sắc không nhịn được lại biến, Khương Vân càng là đưa tay trực tiếp sờ tại thân thuyền phía trên, trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt. Chương 374, Hải Nhi nghẹn ngào. Cảm thụ được trên ngón tay kia màu trắng thuyền nhỏ truyền lại tới xúc cảm, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đây là xương cốt. Ngay sau đó, hắn càng thêm xác định nói, mà lại, là xương thú. Thoại âm rơi xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần thức cùng ánh mắt đồng thời quét về hắc hải phía trên trôi nổi cái khác sở hữu màu trắng thuyền nhỏ. Những này màu trắng thuyền nhỏ, mặc kệ là kiểu dáng, vẫn là thể tích, đều gần như là giống nhau như đúc. Hiển nhiên, mỗi một chiếc thuyền nhỏ, liền là một cái xương cốt. Nói cách khác, nơi này tổng cộng có 900 cây màu trắng xương thú. Mặc dù Khương Vân còn không biết những này xương thú đến cùng bắt nguồn từ loại nào thú loại, nhưng là trong lòng của hắn đã có cái to gan suy đoán. Cái này 900 cây bạch cốt hẳn là đến từ tại một chỉ thú loại thân thể. Đây cũng không phải là Khương Vân bỗng dưng suy đoán. Bởi vì sớm tại La Gia thời điểm, hắn liền biết rồi kia ngàn trượng trưởng lịch yêu cầu, trên thực tế liền là một cái đạo yêu xương cốt. Mà trước mắt tòa này hắc hải phía trên nổi lơ lửng 900 cây xương thú, coi như hoàn chỉnh ghép lại đến cùng một chỗ, chiều dài cũng không đạt được ngàn trượng, sở dĩ cũng là không tính làm người nghe kinh hãi. Khương Vân ánh mắt rời về dưới thân chiếc thuyền nhỏ này phía trên, lần nữa vươn tay ra, cẩn thận ve vướt lên cái này căn cốt đầu. Mãng Sơn nhiều năm đi săn sinh hoạt, để Khương Vân rèn luyện ra một loại năng lực đặc thù bốn mạc cốt. Thông qua mạc cốt, hắn chẳng những có thể biết được xương cốt sở thuộc chi thú chủng loại, mà lại có thể rõ ràng đánh giá ra đối ứng thú linh. Mà sau một lát, Khương Vân liền có đại khái phán đoán, mặc dù không cách nào biết được cái này căn cốt đầu đến cùng là thuộc về loại nào thú loại, nhưng là hiển nhiên suy đoán của ta là chính xác. Cái này 900 cây xương cốt, rõ ràng là đến từ tại một chỉ thú loại tích cốt. Mà nó khi còn sống thú linh, chí ít vượt qua ngàn năm. Khương Vân đời này gặp phải thú loại, thú linh lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy trăm năm, sở dĩ sống vượt qua đã ngoài ngàn năm thú loại, hắn cũng không thể biết được cụ thể thú linh. Ngồi thẳng lên, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, nơi này đã lần nữa khôi phục yên tĩnh, bởi vì hôn chiến đã kết thúc. 1.000 người, bây giờ chỉ còn lại không đủ 900 số lượng, thậm chí còn có mấy khối bạch cốt phía trên là trống không. Vậy mà không có tu sĩ tồn tại. Hiển nhiên, tại vừa mới ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, có mấy đôi tu sĩ

Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn phát hiện, tại cách mình vị trí hiện tại, đại khái 3 trượng xa, có một người. Đó là cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử, tóc rối tung, mặc trên người y phục cũng là rách mướp, hai mắt huyết hồng, mang theo thị huyết chi sắc, chính thận trọng hướng phía chính mình từng bước một đi tới. Chương 375, âm linh giới thú. Ở chỗ này trông thấy những người khác, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là đối phương quần áo cách ăn mặc lại là để Khương Vân có thể khẳng định, đối phương cũng không phải là cùng mình cùng một chỗ, đến từ Sơn Hải giới kia ngàn tên tu sĩ. Theo người trung niên này, nam tử cách mình càng ngày càng gần, Khương Vân lông mày càng là lặng lẽ xoắn lại một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này nam tử mặc dù ngay tại chậm rãi cất bước, mà lại mang trên mặt cẩn thận chi sắc, đều cho thấy hắn hẳn là có thần trí. Nhưng là, Khương Vân ở trên người hắn nhưng không có cảm giác được chút nào sinh khí. Nói ngắn gọn, hắn rõ ràng hẳn là một cái người chết, nhưng lại như cùng sống người đồng dạng tại bình thường hành động. Khương Vân được chứng kiến không ít dị thường cổ quái sinh mệnh trạng thái, tỉ như nói dược hôi, tỉ như nói hồn thể. Thế nhưng là giờ này khắc này người trung niên này nam tử, lại là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí cũng không biết đối phương đến cùng nên xem như người, còn nên tính là thi thể. Hắn là âm linh. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên Bạch Trạch thanh âm. Cái gì là âm linh? Bạch Trạch giải thích nói, cùng loại với hình người mệnh hỏa, bất quá so với người hình mệnh hỏa cao cấp hơn. Mệnh hỏa không tiêu tan, hội, sẽ, ngưng tụ thành mệnh linh thạch, mà âm linh giới thú, tự có được đem mệnh linh thạch một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng năng lực. Thúc đẩy sinh trưởng về sau sinh mệnh, liền là âm linh, loại trừ không có ký ức bên ngoài, lại có khi còn sống hết thảy, bao quát tu vi. Âm linh giới thú. Đây cũng là một cái Khương Vân chưa từng có đã nghe qua từ ngữ. Không bằng hắn lại là bản năng nhớ tới để cho mình tang thi ý thức, lâm vào hôn mê chi kia hai tiếng như là hài nhi thút thít nghẹn ngào thanh âm. Ngươi trước hết giết hắn rồi nói sau. Bạch Trạch lạnh lùng nói, ngươi nếu như bị hắn giết, vậy ngươi cũng sẽ trở thành âm linh, đồng thời, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Dừng một chút, Bạch Trạch lại bổ sung một câu nói, yên tâm, tính mạng của hắn đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại mệnh linh thạch, bây giờ có thể hành động. Hoàn toàn là bị âm linh giới thú đang thao túng, sở dĩ ngươi cũng dùng có cái gì không đành lòng. Hiển nhiên, Bạch Trạch biết rõ Khương Vân không muốn lạm sát kẻ vô tội, sở dĩ cố ý tăng thêm câu này. Khương Vân tự nhiên minh bạch, cười khổ một tiếng trở mình đứng lên, trực tiếp một quyền đánh tới hướng người trung niên này nam tử. Ầm. Một quyền xuống dưới, người trung niên này nam tử thân thể thình lình trực tiếp nổ tung. Không có chút nào huyết nhục bắn tung tóe, mà là toàn bộ hóa thành từng tia màu xám sương mù. Đồng thời từ trong đó rơi ra một khối lớn trừng hột đào thạch đầu. Bạch Trạch mở miệng nói, đây chính là mệnh linh thạch, bóp nát về sau liền là mệnh hỏa. Lần nữa cảm khái một chút, vận khí của ngươi thật tốt, trước có vô diễm khôi đăng, bây giờ lại gặp âm linh giới thú. Ở chỗ này, đoán chừng ngươi thu tập được mệnh hỏa, có thể đem vô diễm khôi đăng lấp đầy. Khương Vân nhặt lên mệnh linh thạch, nhẹ nhàng bóp nát. Theo thạch đầu nổ tung, trong đó quả nhiên đã tuôn ra một tia sợi tóc phẩm chất chập chờn hỏa diễm, chính là mệnh hỏa. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lòng bàn tay xuất hiện vô diễm khôi đăng, trực tiếp liền đem cái này tia mệnh hỏa hấp thu đi vào. Mặc dù Khương Vân hiện tại có một bụng nghi hoặc muốn hướng Bạch Trạch hỏi thăm, nhưng là nhiều năm trước tới nay dưỡng thành cẩn thận quen thuộc, vẫn là để hắn tiếp tục đem thần thức phát tán ra, cảnh giác xem xét lên bây giờ chỗ hoàn cảnh. Hiển nhiên, nơi này đã không còn là cái kia màu đen hải dương, mà lại như là đến một cái mặt khác thế giới. Có sơn, có cây, có sông, có thạch. Chỉ bất quá, nơi này hết thảy đều có nhàn nhạt màu xám sương mù bao phủ, thậm chí tiểu liền bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Trong sương mù không có chút nào trình độ, căn cứ Khương Vân phỏng đoán, hẳn là vừa mới chính mình giết chết âm linh biến thành sương mù ngưng tụ mà thành. Bây giờ Khương Vân vị trí, tới gần một chỗ rừng rậm, chí ít phương viên ngàn trượng bên trong tất cả đều là tử vật, đã không có âm linh, cũng không có tu sĩ tồn tại. Xác định bốn phía an toàn về sau, Khương Vân lúc này mới hướng Bạch Trạch phát ra hỏi ý kiến hỏi, cái gì là âm linh giới thú? Âm linh giới thú liền là một loại yêu thú, bởi vì hội, sẽ, phát ra như là như trẻ con tiếng khóc, sở dĩ lại xưng anh linh giới thú, cường đại vô cùng. Nó tồn tại, đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói đều là một loại uy hiếp, bởi vì nó yêu thích nuốt thế giới. Xem vê đút chính S bản y chương tiết bên trên. Cái gì? Bạch Trạch câu nói này, để Khương Vân nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Yêu thích nuốt thế giới yêu thú. Cho đến bây giờ, Khương Vân cũng còn không biết đạo Sơn Hải giới diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ vậy mà xuất hiện một cái yêu thích nuốt thế giới yêu thú, vậy cái này yêu thú thân thể, nên cực lớn đến loại trình độ nào. Dù sao Khương Vân kia thiếu thốn sức tưởng tượng, đã vô pháp tưởng tượng ra tới. Cô lậu quả văn, đạo giới ngàn vạn, vạn tộc săn sát, các loại cổ quái kỳ lạ sinh mệnh có nhiều lắm, như thế nào ngươi cái này nho nhỏ hết ngồi đáy giếng có khả năng tưởng tượng. Đối mặt Khương Vân chấn kinh, Bạch Trạch đã từng phát ra tiếng rêu cận, mà Khương Vân tự nhiên cũng không để ý đến, tiếp lấy truy hỏi, vậy cái này âm linh giới thú, chẳng phải là vô địch tồn tại. Nơi đó có cái gì vô địch tồn tại? Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng nói, âm linh giới thú liền là thân thể lớn điểm, sau đó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra âm linh, còn có tiếng kêu của nó có thể ảnh hưởng thần trí. Trừ cái đó ra, nó chỉ là cực kỳ cấp thấp yêu, thậm chí vẹn vẹn chỉ có đơn giản nhất thần trí. Bởi vậy, nó cũng sẽ bị giết chết, liền là quá khó giết. Bất kể nói thế nào, nó dùng thế giới làm thức ăn cái này yêu thích, cũng đích thật là không ít thế giới mang đến khủng hoảng. Bởi vì trừ phi có đại năng tọa chấn, bằng không, ai cũng không biết người chỗ thế giới bên ngoài, lúc nào sẽ xuất hiện một cái âm linh giới thú. Cái này cũng tiểu đưa đến, rất nhiều thế giới cho dù đã bị âm linh giới thú nuốt vào trong bụng, nhưng sinh hoạt trong đó sở hữu sinh mệnh lại vẫn còn không biết rõ tình hình. Theo thời gian trôi qua, cũng chính là theo âm linh giới thú thân thể tiêu hóa, những sinh mạng này liền sẽ từ từ tử vong, sau đó lại bị thúc đẩy sinh trưởng thành âm linh, vây ở âm linh giới thú thể nội, vĩnh viễn không thể rời đi. Cũng tỉ như ngươi vừa rồi giết chết cái kia. Chờ chút. Nghe đến đó, Khương Vân bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang Bạch Trạch nói, ngươi ý tứ, nói là ta hiện tại, ngay tại một cái âm linh giới thú trong thân thể. Ngươi cho rằng đâu? Bạch Trạch cười quái dị nói, thậm chí tiểu liền vừa mới các ngươi sở trí thân cái kia màu đen hải dương, trên thực tế cũng tại trong cơ thể của nó, không chừng liền là nó dạ dày. Lời nói này, để Khương Vân trong lòng lập tức trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn có lòng muốn phủ nhận Bạch Trạch thuyết pháp, nhưng là nghĩ đến kia đại vô biên giới màu đen hải dương, trong hải dương cổ quái hấp lực, cùng kia 900 cây sừng thú. Còn có, ý chí của mình tuyệt đối là cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng là lúc trước nghe được kia hai tiếng hài nhi thút thít thanh âm, liền để chính mình lâm vào hôn mê. Đủ loại này hết thể dấu hiệu, đều có thể làm chứng cứ, chứng minh Bạch Trạch nói hẳn là sự thật.